Lãnh Nạo nhàm chán đứng ở một cái ba mươi mấy tuổi trung niên nam lão sư sau lưng, một đôi mắt nhưng mà đã quét về dưới đài đang ngồi cái kia nhất phiến phiến xinh đẹp phong cảnh, lại đi tiến người giáo sư này trước tiên, hắn liền không nhịn được gầm thầm hoan hô, chính mình thật đúng là đến đúng rồi. Tại nơi này thời đại mới bên trong, trường cấp 3 học tập dựa theo cá nhân hứng thú có thể chia làm văn khoa, khoa học tự nhiên chữ nhật khoa học tự nhiên 3 loại lớp, Lãnh Nạo tự nhiên là không chút do dự lựa chọn văn khoa lớp gia nhập, lý do tự nhiên là chỉ có một. Trong phòng học một mảnh kia mảnh trắng bóng đùi, chính là tốt nhất nguyên nhân. Chỉ là để cho nhất Lãnh Ngạo thất vọng một điểm là, vốn cho là mình chủ nhiệm lớp cũng có thể tới một người tràn ngập thành người mị lực người, nhưng là bây giờ đứng ở trước mặt hắn người trung niên này, lão nam nhân hoàn toàn vỡ vụn hắn hy vọng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này tên là Thẩm Minh nam nhân làm vì chính mình kế tiếp sinh hoạt một năm bên trong chủ nhiệm lớp. Lãnh Ngạo đồng học. Lãnh Ngạo đồng học. Thẩm Minh đứng ra thân thể của mình muốn để cho Lãnh Ngạo làm một cái tự giới thiệu. Nhưng là đợi cả buổi cũng chỉ thấy Lãnh Ngạo hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn dưới đài cái kia chút ít học sinh nữ, nhưng lại một chút cũng không có muốn tiết lộ, lập tức nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. À, Thẩm lão sư, ngươi kêu ta sao? Có việc thương lượng. Hơn nửa ngày Lãnh Ngạo mới từ cái kia đẹp mắt phong cảnh bên trong phản ứng lại, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía đứng tại chính mình bên trên Thẩm Minh, không đầu không đuôi hỏi một câu nói như vậy, lập tức, còn không đợi Thẩm Minh mở miệng, dưới đài tiểu bạo phát ra cười vang thanh âm của. 3. Bọn này cô nàng, cười rộ lên cũng là như vậy mê người a. Hắc hắc, cái này ta có ăn xong. Lớp này cấp mỹ nữ không ít, nam nhân không nhiều lắm, tăng thêm ta một chi lê hoa, tất nhiên có thể khiến cho không ít phản ứng hóa học. Kha kha kha. Quét mắt phía dưới học sinh liếc, Lãnh Ngạo đến nay còn chỉ từ cái kia một đoàn đông hoa bên trong nhận ra một cọng cỏ, hơn nữa là lớn lên thập phần thực xin lỗi người xem rơm dạng. Thuần một sắc tất cả đều là học sinh nữ. Cái này đương nhiên lại là để cho Lãnh Đại Lưu Manh trong nội tâm một trận xúc động. Khúc khục. Lãnh Ngạo đồng học, ta là bảo ngươi cho mọi người làm một cái tự giới thiệu. Hơi có vẻ lúng túng Thẩm Minh lập tức đổi lại một bộ dáng tươi cười lặp lại một lần lời của mình. Ồ, tự giới thiệu a. Mọi người khỏe, tên của ta gọi là Lãnh Ngạo Thanh Âm, tuổi mới 18, chưa cưới vợ, lớn lên coi như là phong lưu phong khoáng tuấn tú lịch sự, trong nhà cũng có biệt thự mấy tòa nhà BM nút mấy chiếc. Có vị bạn học kia hứng thú chúng ta còn có thể xâm nhập trao đổi một chút. Lãnh Ngạo fan này tự giới thiệu không thể nghi ngờ đem tất cả mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm, bái kiến tại tự giới thiệu mình mặt làm quái đấy, chưa thấy qua làm quái như vậy triệt để vô sỉ. Đây rõ ràng là tại chiêu hôn rồi. Khu khu khục tốt rồi, đã Lãnh Ngạo đồng học đã hoàn thành tự giới thiệu, như vậy thì xuống dưới tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu đi học. Kẻ ngắt một hồi lâu. Mắt thấy dưới đáy các nữ sinh nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn xem trên đài nhìn về phía trên ngây ngốc Lãnh Ngạo, Thẩm Minh làm nhiều năm như vậy chủ nhiệm lớp ở đâu không biết lại để cho cái này kẻ dở hơi nói tiếp sự tình tiểu không xong. Liên vội vàng tiến lên đã cắt đứt Lãnh Ngạo tiếp tục lái miệng, dùng tới khóa đến chuyển di cái đề tài này. Sau đê, cái này lão nam nhân thật sự là không cảm thấy được. Đã có mấy cái mỹ nữ đối với ta nhìn trộm rồi, vậy mà đánh gãy ta của ta tán gái. Ba, coi như rồi. Còn nhiều thời gian ư. Hắc hắc. Nói lên chọn lựa chỗ ngồi, cái này nhưng là một cái tương đương có kỹ thuật sống. Lãnh Ngạo thô sơ giản lược đoán chừng một chút, toàn bộ trong lớp hẳn là có thể ngồi hơn 60 người, nhưng là bây giờ chỉ là đã ngồi 50 người tả hữu, còn có một mảng lớn không vị. Hơn nữa, để cho nhất Lãnh Ngạo do dự chính là, nơi này chỗ ngồi hiển nhiên đều là tùy ý đang ngồi, không ít người bên người đều là không. Điều này làm cho Lãnh Ngạo lại là bắt đầu siêu tầm từ bản thân tốt nhất bạn ngồi cùng. Bạn. Lãnh Ngạo theo trên giảng đài đi xuống dưới tuy nhiên không phải rất chậm, nhưng mà một đôi ánh mắt gian tà đã theo toàn bộ giáo viên dạo qua một vòng, lập tức tìm đúng một cái mục tiêu tốt nhất. Một cái theo chính mình tiến vào căn phòng học này về sau, sẽ không có nhìn tới chính mình vài lần nữ nhân. Hắc hắc, còn có một cái lành mỹ nhân à, thú vị, ta còn hết lần này tới lần khác tiểu ưa thích chinh phục nữ nhân như vậy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lãnh Ngạo mang trên mặt dáng tươi cười. Cứ như vậy đi tới giáo viên gần cửa sổ một hàng kia vị trí thứ hai đếm ngược cái, một vị quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nữ tử bên người, lần cái này, ánh mắt mọi người lập tức động lại vài giây đồng hồ, sau đó rồi rít quay đầu đi, Lãnh Ngạo chú ý tới, không ít người trong ánh mắt thậm chí có một ít đồng tình. Tình huống như thế nào? Nữ nhân này còn không thể chạm vào rồi hả? Ngay tại Lãnh Ngạo nghi hoặc không hiểu thời điểm, nữ nhân này chậm rãi quay sang lỗ, một trường trong dữ liệu. Rồi lại là đoán trước bên ngoài tuyệt sắc dung nhan xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt, trong dự liệu là vì Lãnh Ngạo sớm liền nghĩ đến nữ nhân này nhất định là một cái đại mỹ nhân. Đoán trước bên ngoài là vì khi nhìn đến gương mặt này chân diện mục về sau, Lãnh Nạo mới biết mình còn đánh giá thấp nữ nhân này xinh đẹp. Bởi vì, cái này là tuyệt đối cùng tỷ tỷ của hắn Lâm Nhu một cấp bậc siêu cấp lớn mỹ nhân. Chỉ là, theo trên mặt biểu lộ thẳng đến ánh mắt ở trong chỗ sâu, Lãnh Nạo có thể thấy cũng chỉ có lạnh như băng cùng khinh thường. Liên nhìn đều không có xem Lãnh Nạo liếc, mặc màu xanh trắng giao nhau áo cùng màu sáng quần jean nữ tử nâng má của mình bang, giúp, nhìn về phía trên giảng đài Thẩm Minh giảng bài, vậy mà hoàn toàn bỏ qua ngồi ở bên trên Lãnh Nạo. 3. Thật đúng là một cái có cá tính nữ nhân. Thú vị, ta liền nhìn xem ngươi có thể đủ chát tay của tiểu gia hóa trang bao lâu. Hừ hừ. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo cũng không gấp, hắn có nhiều thời gian đối phó cái này bằng mỹ nhân. Quét mắt toàn bộ lớp liếc về sau, Lãnh Nạo lúc này mới xác định, cái này trong lớp, tăng thêm mình ở trong, tổng cộng chỉ có 3 nam nhân. Cái này nhưng là một cái trời ban tán gái lương hoàn cảnh tốt ta. Chương 83, so băng còn lạnh nữ nhân. Này. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, thu hồi trong lòng ngươi những cái. Kêu bẩn thỉu ý niệm đi, nếu ngươi chọc phải ta. Ta có thể không ngại cho ngươi thể nghiệm thoáng một phát cái gì gọi là bị đông thành băng côn cảm giác. 10 phút ở trong, Lãnh Nạo một đôi mắt tiểu không hề rời đi qua bên người nữ tử kia trên người. Ngay tại Lãnh Nạo muốn há miệng bộ đồ cái gần như thời điểm, phảng phất biết do hắn muốn mở miệng nói chuyện bình thường. Nữ nhân kia ánh mắt của vẫn là không có nhìn về phía hắn. Nhưng mà trong mồm nhưng lại lạnh lùng trước tiên mở miệng nói chuyện. Ha ha, vậy sao? Ta ngược lại thật ra thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cái gì gọi là bị đông thành băng côn cảm giác, nếu không, chúng ta thử xem. Đối mặt một nữ nhân khiêu khích, đặc biệt mỹ nữ khiêu khích, Lãnh Nạo sao có thể khách khí, mỉm cười nhìn trước mặt nữ nhân này mở miệng nói. Hư lại là một không biết tự lượng sức mình nam nhân, nghe nói ngươi là cái kia cái gì một trong tam đại gia tộc Lâm gia thiếu gia. Cái gọi là đại gia tộc đều là dáng vẻ đạo đức như thế ấy ư, thật đúng là để cho ta thất vọng, đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi, thức thời tốt nhất trước giờ nghe chuyện của ta lại đến chơi ngươi một ít bộ đồ đại thiếu gia siếc, nếu không, ngươi chính là tại cầm cái mạng nhỏ của mình nói dơ thôi. Cánh mạng chỉ có một lần, ta khuyên ngươi tốt nhất quý trọng. Vẫn là một ít phó dáng vẻ lạnh như băng, bất quá lúc này đây nữ nhân này nhưng lại quét Lãnh Nạo liếc, trong ánh mắt liền khinh thường đều không có, có chỉ có hoàn toàn lạnh như băng cùng coi thường. Loại ánh mắt này nhưng lại để cho Lãnh Nạo hơi chút có chút quen thuộc, chẳng bao lâu sau, tại cái đó chính mình vô cùng quen thuộc địa phương, cũng có một nữ nhân như thế dùng loại ánh mắt này xem chính mình, nhưng là về sau lại bị chính mình theo thân đến tâm hoàn toàn chinh phục, vốn cho rằng đã quên mất trước kia những chuyện kia, nhưng là bây giờ xem ra muốn quên mất, nói dễ vậy sao? Ha ha, thật sự xem thường bổn đại gia sao? Có ý nữ nhân. Thật đáng tiếc. Bùn đại gia chính là chuyên môn đối phó ngươi loại này tự cao tự đại tiểu nương bị đấy. Tiểu cho ta xem, ai đùa qua ai. Sờ lên cằm của mình, Lãnh Nạo cố ý để cho thân thể của mình đã đến gần đối phương một ít. Quả nhiên, nữ nhân này bên cạnh thân độ ấm lập tức giảm xuống vài phân, lông mày hơi nhíu lại. Quang từ nơi này biểu hiện, Lãnh Nạo ít nhất có thể xác định một điểm, nữ nhân này có thực lực không tầm thường. Nếu không cũng không thể có thể tự tin đến loại trình độ này. Xú tiểu tử. Ngươi muốn là lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không nên trách ta không khách khí. Ngươi cho rằng cái kia cái gì tam đại gia tộc thân phận có thể bảo trụ ngươi. Mắt thấy Lãnh Nạo vậy mà thật sự từng chút một tiếp cận lấy chính mình, nữ nhân kia rõ ràng cho thấy có chút nổi giận, để ở trên bàn tay phải nắm chặt quyền. Lãnh Nạo chú ý tới, một đạo nhàn nhạt màu bạc khe hở hiện lên ở hữu quyền của nàng phía trên, hiển nhiên nàng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Không phải đâu. Ngươi nữ nhân này thật chẳng lẽ dám chẳng phân biệt được nơi ở chỗ này động thủ. Theo ta được biết, tại trong trường học tư tự động thủ, là cần thu được xử phạt ổ. Lãnh Nạo kinh ngạc nhìn thoáng qua bên người cô gái nắm tay phải, nhẹ giọng cười nói. Bất quá, hiển nhiên hắn đánh giá thấp người khác đảm lượng, lạnh nhạt nhìn Lãnh Nạo liếc, nữ nhân này chỉ là hộp ra năm chữ, phải thử một chút xem sao. Chỉ thấy nàng nói xong những lời này về sau, khắp nơi trong phòng học độ ấm đều là giảm xuống thiệt nhiều độ, một ít sức chống cự kém nữ sinh càng là nhịn không được dùng mình mấy cái. Theo bản năng không ít người đều là đem ánh mắt hướng về bên này đưa tới, hiển nhiên mỗi người đều là biết rõ khiến cho như vậy đặc thù sự kiện nguyên nhân chỗ. Bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chú ý tới nhiều người như vậy ánh mắt, Lãnh Nạo lập tức rất là biết điều, hắn dĩ nhiên không phải sợ thật sự bị người như thế nào, mà là ngày đầu tiên đến nơi này, hắn còn không muốn gây xảy ra chuyện gì ra, ít nhất bây giờ còn không muốn. Được rồi, ngươi thắng. Nữ nhân, tên của ngươi là cái gì, cũng có thể nói cho ta biết chứ. Bất đắc dĩ hướng về chỗ ngồi bên kia chuyển bông nhúc nhích cái mông của mình, Lãnh Nạo tiếp tục mở miệng hỏi. Cổ Cung Yên. Nữ nhân trả lời vẫn là đồng dạng đơn giản nói, vĩnh viễn còn lâu mới có được dư thừa mấy chữ. Cổ Cung Yên. Tên rất hay. có thể là người này thật sự là quá lạnh như băng một ít. Nữ nhân, thực lực của ngươi coi như là không tệ, nếu người dịu dàng một điểm, biết được đáng yêu khá hơn rồi, hắc hắc. Đối với Cổ Cung Nghiên danh tự, Lãnh Nạo tự nhiên là tán thưởng một tiếng, không thể không nói đây thật là một cái xinh đẹp tên rất hay, chỉ là, chống lại cái tên này chủ nhân, vậy thì không phải là chuyện như vậy rồi, Lãnh Nạo lại tới đây, còn chưa từng nhìn thấy như vậy lạnh như băng nữ nhân. Cũng xem là tốt. Hừ, chỉ bằng loại người như ngươi kém cỏi nam nhân cũng có tư cách bình luận ta sao? Đừng tự cho là hiểu rất rõ bộ dáng của ta, ta muốn giết ngươi, bất quá là động động thủ sự tình mà thôi, thức thời, không để cho ta tìm được ra tay với ngươi lấy cớ. Lại là quét Lãnh Nạo liếc, nếu không phải hiện ở chỗ này là nằm ở trong phòng học, Lãnh Nạo cái này bức không chịu nổi bộ dáng, Cổ Cung Nghiên cũng sớm đã động thủ. Ách! Ha ha, thật đúng là một cái có tính cách nữ nhân. Không sai. Rất thú vị. Ta cái ta có chính là thời gian đến thật tốt sờ sờ ngươi đáy ngọn nguồn. Hắc hắc. Sờ lên cái mũi của mình, Lãnh Nạo đang cùng người khác đấu trong miệng lại là lần đầu tiên rơi xuống hạ phong. Cổ Cung Nghiên cái kia không chút khách khí trào phúng để cho Lãnh Nạo đều đang trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Nếu đổi cái thời gian địa điểm, có lẽ hắn có thể đủ đùa nghịch chơi xỏ lá. Nhưng mà tại nơi này trong phòng học, hắn thật đúng là cái gì đều không làm được. Nếu mở miệng lung tung, không thể nghi ngờ cái này so với hắn còn điên cuồng nữ nhân sẽ trực tiếp động thủ. Mặc dù hắn không sợ đối phương, nhưng là tại trước mắt bao người động thủ, đây chính là sẽ bại lộ hắn thực lực của mình. Hiện tại, còn không phải bày ra chính mình thời điểm, cho nên, Lãnh Nạo đột nhiên phát hiện mình giống như chỉ có thể tạm thời ăn cá. Ý này ngậm bù hòn rồi. Gen gen gen. Mai mới chờ đến lúc tới rồi tan học, Lãnh Nạo theo chỗ ngồi của mình đứng lên, vẫn chưa đi hơn mấy bước. Liền thấy một cái cách ăn mặc thập phần đẹp đẽ nữ nhân ngăn ở trước mặt của hắn, nữ nhân này ăn mặc một cái so quần đùi trường không có bao nhiêu siêu ngắn váy ngắn, dáng người hình dạng tuy nhiên không gọi được tuyệt đỉnh, nhưng mà coi như là không tệ, nhưng là Lãnh Nạo khi nhìn đến nữ nhân này lần đầu tiên, tự cảm giác mình rất không dễ chịu. Đây là hắn lần thứ nhất đối với một cái được xưng tụng là mỹ nữ nhân có cảm giác như vậy. Đặc biệt ngẩng đầu nhìn tới rồi nữ nhân này một ít phó thoa khắp đồ trang điểm gương mặt của về sau. Càng là cảm thấy một trận buồn nôn. Ha ha, Lãnh Nạo thanh âm, ngươi là cái kia Lâm gia con nuôi đi. Bất quá là chính là một cái bị thu dưỡng hài tử, vậy mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá gương mặt này chứng coi như là không có trở ngại rồi, chỉ tiếc ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi vừa ý cái kia nha đầu ngốc. Thế nào, đụng phải một cái mũi cho đi. Không có sao, chỉ cần ngươi đầu nhập vào tỷ tỷ bên này, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì mới gọi là nữ nhân chân chính ổ. Cái này lao nùng trang thiếu nữ đối với Lãnh Nạo chớp chớp ánh mắt của mình, mặt mũi tràn đầy đều là viết câu dẫn hai chữ. Chương 84, hảo một cái lao thi. Người quái gì, người là cái nào? Đi ra ngoài cũng không tiện tốt chiếu soi gương, trường thành dạng này tử không là của ngươi sai, ngươi làm gì đem mình khiến cho càng xấu đi ra dọa quỷ đâu. Mặt đối với chính mình người đáng ghét, Lãnh Nạo đồng nhất song miệng có thể chắc là sẽ không có nửa điểm khách khí, không ngừng quét mắt liếc trước mặt nữ nhân này, dùng càng thêm ác độc lời nói đáp lễ đối phương. Quả nhiên, thốt ra lời này lối ra, nữ nhân kia sắc mặt tiểu trở nên rất khó coi rồi. Xú tiểu tử. Đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi cho rằng đã tìm được Lâm gia cái này chỗ dựa là có thể không coi ai ra gì rồi. Lại không lâu nữa, Lâm gia phải hay là không có thể tồn tại đều là một vấn đề. Huống chi ngươi bất quá là cái con nuôi. Sớm muộn gì bị người vứt quân cờ mà thôi. Hừ hừ. Nữ nhân kia khi cấp bại phôi dùng tay chỉ trước mặt Lãnh Nạo, khuôn mặt vẻ hoán độc. Vậy sao? Lâm gia nếu không có, ai có can đảm này cùng buồn sự dám động Lâm gia một cọng tóc gãy thử nhìn một chút. Nữ nhân, có thể nói lời như vậy, ngươi nên là La gia hoặc là Trần gia nữ nhân chứ. Lãnh Nạo không phải đồ đần, tam đại gia tộc trên cái tinh cầu này có địa vị như thế nào hắn là hết sức rõ ràng đấy. Ba năm này hắn làm ra nhiều như vậy sự cố tới một lần đều không có khiến cho cái gì lớn phiền toái. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn là người của Lâm gia. Mà gan dám ngay ở Lâm gia nhân trước mặt nói Lâm gia không phải. Cũng chỉ, cái, có từng ấy năm tới nay như vậy một mực tranh đấu gây gắt khác lưỡng người của đại gia tộc rồi. Quả nhiên, Lãnh Nạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, nữ nhân kia trên mặt của lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kiêu ngạo, ngẩng lên cổ của mình mở miệng nói, không sai. Ta là La Chiết tỉnh La Gia chi nhánh nhị tiểu thư La Đẹp Đình. Ta cũng không phải cùng người nào đó vậy con nuôi. Ta lưu chính là La Gia chính thống máu tươi. Sao đê? Chó ma chính thống. Lời này của ngươi dám ở La Gia hạch tâm hậu bối trước mặt nói sao? Bất quá là một cái địa phương nhỏ bé chi nhánh mà thôi, đắc ý cái gì sức lực. Dùng La Gia cùng Trần Gia thâm căn cố đế truyền thống quan niệm, các ngươi những Nay chi nhánh tộc nhân căn bản không có có tư cách gì trưởng khống gia tộc chân chính bí mật cùng lực lượng đi. Thật đúng là bi ai một đời. Nhìn xem La Đẹp Đình một ít phó giám thí sắc mặt, lãnh đạo đã cảm thấy một trận khó chịu, không có chút nào phong độ chửi ầm lên mà bắt đầu. Đồng nhất mắng ngược lại là đem La Đẹp Đỉnh cùng chung quanh người xem náo nhiệt đều là sửng sốt một chút, không ai từng nghĩ tới, khi biết La Đẹp Đỉnh thân phận chân chính về sau, lãnh ngạo còn dám như vậy không cố kỵ gì mở miệng thống mạng. Phải biết, cho dù chỉ là La Gia chi nhánh, nhưng mà tại nơi này La Chiết trong tỉnh, tam đại gia tộc La Gia thế lực là khổng lồ nhất. Liên Trần Gia dưới bình thường tình huống cũng phải nhìn La Gia sắc mặt làm việc. Chớ nói chi là tương đối bé nhất Lâm Gia. Hào một cái miệng lưỡi bén nhọn xú tiểu tử. Sự tình hôm nay ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng đắc tội La Gia chúng ta kết cục. Đừng tưởng rằng có Lâm Gia cho ngươi chỗ dựa ngươi có thể ở trước mặt ta diêu võ dương ngoài rồi. Lâm Gia, còn không dám quản La Gia chúng ta chuyện tình. Dùng tay chỉ lãnh nạo gương mặt, La Đẹp Đình tức giận cả người đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy, trên người năng lượng màu đỏ rực càng là chấn động kịch liệt một hồi. La Gia tổ truyền hỏa là công nàng đương nhiên cũng có tu luyện. Chỉ là tu luyện được như thế nào, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Nhưng mà là vì hiện tại nơi không đúng, La Đẹp Đỉnh thật vất vả mới chế trụ mình muốn động thủ dục vọng, hung hăng chừng lãnh ngạo liếc về sau, lúc này mới tại tiếng chuông phía dưới ngồi về vị trí của mình. Mà lúc này đây, tan học không biết đi đến địa phương nào đi lãnh mỹ nhân cũng đã đi rồi trở về, ngoài ý liệu, lúc này đây nàng nhưng lại nhìn nhiều lãnh ngạo hai mắt, cái này mới một lần nữa ngồi ở vị trí của mình, như cũng là một ít phó dáng vẻ lạnh như băng, bất quá. Tại lãnh ngạo sau khi ngồi xuống không bao lâu, nàng ngược lại là chủ động mở miệng nói chuyện rồi. Ngươi và những thứ khác hoàn khố thiếu gia không giống với, có thể cùng La Gia tiểu nha đầu như vậy đối với làm, ta xem như nặng mới quen ngươi rồi một lần. Kinh ngạc quay đầu đi nhìn về phía hai mắt chằm chằm vào ngoài cửa sổ, miệng lại là vừa vặn mới nhắm lại mỹ nữ, lãnh ngạo nhếch miệng cười cười, khinh bạc nói ra, hắc hắc, mỹ nữ, ta là không phải có thể cho rằng ngươi lời ngầm là cho rằng nhân cách của ta mị lực tăng lên không ít. Cho ngươi có chút tâm động rồi hả? Không có việc gì, nếu như ngươi thật sự đã yêu ta, nhất định phải người can đảm nói ra, ta từ trước đến nay không là một sẽ để cho nữ nhân thất vọng nam nhân. Đã trầm mặc một hồi lâu, nữ nhân kia mới chậm rãi xoay đầu lại quét lánh nạo liếc, nhẹ giọng nói ra một câu, ta thu hồi vừa mới một câu kia lời nói. Ách! Kỳ thật ta! Lánh nạo bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình, vốn còn muốn nhắc lên vài câu. Nhưng lại đột nhiên phát hiện nguyên bản còn có chút huyên náo lớp đông nhiên ngay lúc đó yên tĩnh trở lại, theo bản năng hướng phía cửa ra vào nhìn lại, hắn lập tức đã minh bạch toàn lớp an tĩnh lại nguyên nhân. 3. Đây là cái gì lão sư? Đồng nhất phó mặt cương thi, hoàn toàn chính là đi ra dọa người mà. Ô hát mi gột, lớp này cấp có nhiều như vậy xinh đẹp bộ dáng, làm sao lại không có một cái nào bình thường điểm, đẹp mắt một chút lão sư. Cũng khó trách lãnh nào sẽ có cảm thán như vậy. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở phòng học trên bục giảng vị nào lao sư, lớn lên đích thật là có chút quỷ dị, chừng 40 tuổi niên kỳ tại nữ lao sư bên trong đã coi như là tương đối cao linh, hết lần này tới lần khác nàng dáng dấp còn càng thêm già trước tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là kiền ba ba nếp nhăn, hiển nhiên là chưa từng có bảo dưỡng qua da của mình, dáng người càng là giống một cây đứng thẳng tại nguyên chỗ cây gậy trúc, một M6 cũng chưa tới thân cao càng là thiếu một chút cũng là người ta không thấy đến người ảnh. Mà để cho nhất lãnh ngạo cảm thấy có chút không chịu được, là trên mặt nàng chính là cái kia biểu lộ, trưởng thành bộ dáng này nếu như xứng một cái đằng trước ôn nhu khuôn mặt tươi cười ngược lại còn sẽ không khiến người ta cảm thấy như thế nào, nhưng mà cái này lao trên mặt nữ nhân biểu lộ hiển nhiên chính là một cái đã bị chết thật lâu cứng ngắc thi thể bình thường, biểu tình gì đều không có. Theo tiến phòng học bắt đầu tiểu ôm hai tay của mình đứng ở trên giảng đài, trực lăng lăng chằm chằm vào dưới đài học sinh, giống như đang đợi cái gì đồng dạng, bộ dáng này xuất hiện ở lãnh ngạo trong lòng cũng chỉ có hai chữ lao thi. Vị bạn học kia, theo ta tiến cửa mở thủy tiểu một mực chờ đợi, bạn học khác cũng biết ta đang chờ cái gì, chỉ ngươi không rõ ư. Một người tại đó nói nhỏ mấy thứ gì đó. Bây giờ là thời gian lên lớp không biết sao. Ngay tại lãnh ngạo một người lầm bầm lầu bầu thời điểm, nhưng lại đột nhiên nghe được một cái tối thiểu nhất 70 dB giọng hoang hoang của hướng phía phương hướng của mình hô lên. Lãnh ngạo dọa một cái, theo bản năng nhìn về phía trên đài lao thi. Nghi ngờ chỉ về phía thân thể của mình, khi thấy tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn về phía mình thời điểm, lãnh ngạo mới ý thức tới, tốt giống mình làm chuyện sai rồi. Chương 85, ra vai phủ đầu. Ách! Vị này lao thi, ta nói, ta đang lầm bầm lầu bầu chẳng lẽ cũng ảnh hưởng đến ngươi lên khóa sao? Ta nói nhỏ như vậy thanh âm, ngươi cũng nghe được gặp. Thật là sống gặp quỷ rồi. Đã qua một hồi lâu, lãnh ngạo lúc này mới hơi chút kịp phản ứng một ít. cử động này sinh tay phải của mình lại là nhịn không được tiếp một câu nói kia nói ra miệng, đã có thể phạm vào tối kỵ rồi. 3. Nặng nghe một cái tát đập tại trước người mình bục giảng trên bàn, Lão Thi gương mặt của càng là bóp méo vài phần, lãnh đạo có chút hoài nghi một ít song vốn là không lớn trong mắt phải hay là không đều phải đột đi ra, ngươi nói cái gì? Đã bị của ta phê bình vậy mà còn dám mạnh miệng. Đừng tưởng rằng ngươi hậu trường cứng rắn, ngạnh, ta cũng không dám động tới ngươi. Tại trong trường học mỗi người đều là bình đẳng. Ngươi ảnh hưởng tới lớp học kỷ luật, ta liền muốn trừng phạt ngươi. Hôm nay sau khi tan học đến phòng làm việc của ta một chuyến. Hiện tại, đừng, không được, ảnh hưởng bạn học khác học thở. Chúng ta bắt đầu đi học. Hung hăng trừng lãnh đạo liếc về sau, Lão Thi rốt cục lật ra trên tay của mình sách giáo khoa. Lãnh đạo thế mới biết cái này Lão Thi là giáo lịch sử học. Hắn có chút hoài nghi cái này lão bà phải hay là không nghiên cứu xác gớp cương thi và vân vân nhiều lắm, cho nên mới phải biến thành bộ dáng này. Hắn ba. Đây là đối với ta đến một hạ mã huy. Chết tiệt, lại còn coi ta sẽ sợ cái này lão bà hay sao? Để cho ta đi văn phòng, cái này lão bà nên không sẽ có cái gì ác thú vị chứ. Ý kìa. Nghĩ đến đây, lãnh đạo liền không nhịn được dùng mình một cái, loại này nhìn đều buồn nôn nữ nhân nếu là thật có cái gì ác thú vị. Lãnh ngạo liền xuất thủ hứng thú đều không có, nhất định là chạy càng xa càng tốt. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời, ta khuyên ngươi không cần động ngu xuẩn ý niệm, nữ nhân này địa vị cũng không nhỏ, nàng hình như là La Gia người hầu, đi theo cái tiểu nha đầu kia cùng đi tại đây đi học đấy, thuộc hạ xem như có vài phần công phu, bằng bản lãnh của ngươi đều muốn đối phó nàng chỉ sợ không có năng lực kia. Muốn sống, tốt nhất theo nàng một điểm. Để cho lãnh ngạo có chút ngoài ý muốn là... Đúng lúc này bên người lãnh mỹ nhân lại là hảo tâm mở miệng nhắc nhở từ bản thân ra, bất quá cùng trước khi đồng dạng, cổ cung nghiên lúc nói chuyện, ánh mắt liền phiết đều không có muốn chính mình ở bên trong quăng tới liếc. Lại là người của La Gia. Hán ba, cái này La Gia nữ người làm sao tiểu không có có một cái tốt đâu này. Tuổi trẻ điểm như vậy tao, lão bà lại là một bộ phải chết không sống bộ dáng. Mẹ nó, tương tự là tam đại gia tộc, trên lệch này như thế nào lại lớn như vậy? Im lặng. Vừa nghĩ tới tỷ tỷ của mình Lâm Nhu cùng cái kia cái gì La đẹp đỉnh chênh lệch to lớn, để lãnh ngạo trong nội tâm cảm thấy một trận cảm thán, nếu như nói Lâm Nhu là trên 9 tầng trời tiên nữ bình thường thánh khiết, như vậy La đẹp đỉnh cùng với ổ gà bên trong kỵ nữ bình thường thấp hèn. Cả hai chênh lệch còn thật sự rất lớn. Mà lãnh ngạo không có chú ý là, nghe được một câu nói kia về sau cổ cung nghiên ánh mắt của ngược lại là hướng về lãnh ngạo bên này nhìn thoáng qua, hình như là giật giật miệng, cuối cùng không có nhiều lời một chữ. Quay đầu đi rất nghiêm túc nghe giảng bắt đầu, còn đến cùng nghe vào bao nhiêu, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Một ngày học tập sinh hoạt trôi qua rất nhanh, trong ngày này lãnh đạo đều là ngồi ở cổ cung nghiên bên cạnh, hắn không biết là vậy cũng là sáng tạo ra một cái kỳ tích, theo cổ cung nghiên tiến vào trong lớp ngày đầu tiên lên, tiểu trước sau có không ít người muốn ngồi ở của nàng bên cạnh, có nữ sinh ra có cái kia hai tên nam sinh, nhưng mà tất cả đều ngồi không quá nửa thiên tiểu hôi đầu thổ kiểm rời đi chỗ ngồi. Nhưng mà lãnh ngạo có thể ngồi xong cả ngày còn một bộ hưởng thụ bộ dáng, cái này. Làm cho tất cả mọi người đều là nhìn âm thầm ngạc nhiên, không nhịn được nghĩ muốn biết người nam nhân này trên người đến cùng có cái gì địa phương khác nhau, để cho cổ cung nghiên vậy mà sẽ không ra tay đối phó hắn. Hắc hắc, là lãnh ngạo đồng học đi. Xin chào, ta là Lý Phong, là cái này trong lớp có hạn cùng ngươi giống nhau giới tính một trong. Rất hân hạnh được biết ngươi. Khi tất cả mọi người là sửa sang lấy bọc sách của mình ý định khi về nhà. Một cái vóc người cân xứng, mặt hướng anh Tuấn Nam tử đi tới lãnh ngạo trước mặt, mỉm cười vươn tay phải của mình. Trên mặt hắn biểu lộ để cho lãnh ngạo cảm thấy hết sức chân thành, vừa thấy phía dưới tiểu đối với nam tử này đã có ấn tượng không tồi. Ha ha! Chào ngươi! Ta là lãnh ngạo thanh âm. Từ giờ trở đi, cùng các ngươi cạnh tranh những. Này xinh đẹp đông hoa đối thủ lại thêm một người rồi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đối với mình thấy thuận mắt bằng hữu, lãnh ngạo từ trước đến nay chắc là sẽ không làm ra vẻ. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ách! Lãnh đạo đồng học, ngươi nói đùa rồi, ta cũng không có cái kia loại ý nghĩ, ta chỉ hy vọng. Ai, coi như rồi, không nói cái này, lớp này cấp ở bên trong thành tích của ta xem như thứ hai đếm ngược tên, ngoại trừ Dương Tử tên kia luôn rất đủ ca giúp ta đệm lên bên ngoài, còn lại nữ nhân chúng ta là một cái cũng không sánh bằng, ha ha. Lãnh đạo chú ý tới, nói qua câu nói này thời điểm, Lý Phong ánh mắt của hình như là hướng về một phương hướng nhìn chăm chú một hồi. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, một cái tết tóc đuôi ngựa biện, sắc mặt thanh tú khuôn mặt của cô gái ánh vào trong mắt của hắn, dùng lãnh ngạo trí tuệ, ở đâu còn có thể không rõ đây là cái gì tình huống. Hắc hắc, người này ngược lại là si tình rất ta. Như vậy một đoàn mỹ nữ dĩ nhiên cũng làm coi trọng cái nha đầu kia. Xem ra là có chút tự ti à, không có việc gì, có ta đang bảo đảm cho ngươi ôm được người đẹp về nhà. Ha ha. Âm thầm trong lòng so đo một phen, làm một siêu cấp lớn lưu manh, đối phó nữ nhân lãnh ngạo chính mình có rất nhiều biện pháp, giao cho người khác tự nhiên cũng giống như vậy phương pháp không phải ít. Lý Phong cho hắn ấn tượng đầu tiên tiểu thập phần không tệ, dùng lãnh ngạo nhiều năm như vậy duyệt người kinh nghiệm đến xem, Lý Phong tuyệt đối là một cái đáng giá kết giao bạn tốt, cho nên, chứng kiến hắn có tình yêu phương diện tâm sự, lãnh ngạo đương nhiên muốn chỉ mình khả năng giúp đỡ một. Phen, thua lỗ ai cũng không rõ có thể thua lỗ huynh đệ của mình a. Ha ha, Lý Phong à, ngươi yên tâm, truy cầu mỹ nữ chuyện này huynh đệ ta thành thạo nhất rồi, có ta giúp đỡ ngươi tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn điều tâm nguyện này. Đến lúc đó, ngươi đã nghĩ ngợi lấy như thế nào cảm tạ ta thì tốt rồi. Hắc hắc, ta còn muốn đi cái kia lão bà phòng làm việc của một chuyến, có lời gì ngày mai rồi nói sau, gặp lại sau. Vỗ vô Lý Phong bả vai, lãnh đạo nói như vậy một phen, không đều đứng tại chỗ đờ đẫn. Lý Phong đáp lời, hắn đã cười lớn chạy hướng về phía lịch sử lão sư La Diễm Dung phòng làm việc của, lưu lại đứng tại chỗ Lý Phong gương mặt thật xin lỗi, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chỉ là nói một câu nói, đã bị lãnh đạo nhìn ra chính mình đã ẩn tàng 2 năm tâm sự. Mà giờ khắc này lãnh ngạo cũng không biết, chính mình vừa đi, đem gặp được chuyện như thế nào, người thế nào, đối với hắn tương lai cả đời, đều sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Chương 86, lại thấy được cái không nên nhìn. Thượng, ba, cái kia ác độc lão bà, đem ta lừa gạt đến cái này quỷ đều không có một cái từ địa phương ra, mình lại không biết chạy đến địa phương nào khoái hoạt đi rồi. Đợi lát nữa 5 phút đồng hồ, không, 2 phút. Nếu ngươi không xuất hiện nữa, ta đã đi. Khi lãnh đạo đi tới La Diễm Dung phòng làm việc của thời điểm, lại phát hiện ngay cả một người ảnh đều không có, các lão sư khác xem bộ dáng là tất cả đều tan tầm về nhà, tiểu cái kia lão bà trên mặt bàn vẫn là một mảnh đống bừa bộn, còn người của nàng, cũng không biết đến địa phương nào đi rồi. Nhàn rỗi nhàm chán, lãnh đạo lập tức đi qua lật lên La Diễm Dung đồ trên bàn, cái gọi là quyền lệnh đại lưu manh căn bản không để vào mắt, dùng hắn mà nói rằng, đó chính là gia chịu đi xem đồ đạc của ngươi, là phúc khí của ngươi. Chỉ là để cho lãnh đạo không có nghĩ tới là, đồng nhất trở mình nhưng chỉ có nhảy ra khỏi không ít không được đồ. Hán ba, ta biết ngay cái này lão bà không có đơn giản như vậy. Đây cũng quá giả mà không kính đi à nha. Vậy mà vơ vét nhiều như vậy nam sinh tư liệu. Còn có những này khó coi ảnh chụp. Chậc chậc chậc, tiểu tử này để cho ta đã tìm được tay cầm đi à nha. Kha kha kha, ta xem ngươi cái này lão thi còn dám ở trước mặt ta hung hăng cản quấy cái gì. Thật sự là ta ác. Thật là tà ác. Nguyên lai, chuyên môn đưa thích hướng một ít tầm thường địa phương nhỏ bé vơ vét lánh ngạo bất quá là hơi chút sôi trào vài cái, để hắn đã tìm được một đống lớn La Diễm Dung bí mật, hoặc là phải nói là La Diễm Dung bí mật thật sự là quá nhiều một chút, chỉ, cái, còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn cẩn thận một ít, tùy tiện tìm xem chắc chắn sẽ có đấy. Mà bây giờ, trong tay hắn sẽ cầm 2 dạng đồ vật, một kiện là trong trường học hơn 10 vị tướng mạo vẫn tính là anh Tuấn Nam sinh tài liệu cá nhân. Vốn lao sư trong tay nắm giữ học sinh tư chất liệu rất bình thường, nhưng mà trong lúc này ngoại trừ ghi chép một ít cơ bản tin tức bên ngoài, còn có thật nhiều bí mật không muốn người biết, ví dụ như cái này cái nào đó nam sinh lúc nào xuyên thấu qua trong cửa hàng đồ vật, lúc n. O nhìn lén nữ nhân tắm rửa, mà ngay cả ở nhà một người thời điểm đang làm những gì buồn nôn chuyện tình đều cũng có đồ có chân tướng. Nhìn lãnh nạo đều là một trận tán thưởng. Có thể làm được loại trình độ này đấy, cũng chỉ có La Gia thế lực rồi. Cái này lão bà hiển nhiên là lợi dụng chức vụ chi tiện có một chút mờ ám. Bất quá, để cho nhất lãnh nạo kích động tay vẫn bên trong mặt khác một vật. Đó là suốt hơn 200 tấm rõ ràng màu sắc rực rỡ ảnh chụp, ở trong đó có mấy chục tấm ảnh chụp là cái này lão bà cùng một ít nam nhân tại trên giường quay cuồng, lăn mình, buồn nôn ảnh chụp, lãnh nạo nhìn cũng không nhìn tiểu vứt xuống một bên, còn dư lại tuyệt đại bộ phận, vậy coi như lợi hại, thanh nhất sắc tất cả đều là các loại bất đồng mỹ nữ hoặc là không mặc quần áo, hoặc là chỉ mặc như vậy một hai kiện tiểu nội y tại màn ảnh trước làm ra các loại hấp dẫn tính động tác. Tuy nhiên trên mặt đại bộ phận đều là treo mỉm cười, nhưng mà theo bọn họ đáy mắt thần sắc thượng hán, rất rõ ràng là bị cái này lão bà cưỡng bách. Hơn 200 tấm trong tấm ảnh, tối thiểu nhất bao gồm hơn 100 cái nữ nhân. Ở trong đó cũng không có thiếu là có thêm tương đối. Tư sắc cùng dáng người đại mỹ nữ, đây chính là một số thiên đại tài phú. Làm sao không cho lãnh nạo hưng phấn không thôi. Đã có thứ này, hắn chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ trường học hơn 100 cái mỹ nữ hết thảy. Chỉ là không nghĩ trong lúc này còn có bao nhiêu nữ nhân có thể miễn bị vòng vây nam nhân tra tấn, nếu La Diễm Dung có nhìn xem nữ nhân bị tra tấn mới tốt vậy thì đại sự không ổn. Bất quá cũng may tìm hết toàn bộ bản công tác, lãnh đạo cũng không có phát hiện không muốn gặp lại đồ vật, điều này làm cho trong lòng của hắn hơi chút buông xuống tâm, lão thi dù nói thế nào cũng là một phụ nữ. Bị nữ nhân xem vài cái chơi vài cái đấy, lạnh đại lưu manh ngược lại là không có chú ý. Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, La Đẹp Đỉnh cái kia buồn nôn giọng không ngừng la hét, tức chết ta rồi. Cái kia vô liêm sỉ Lâm gia con nuôi. Ta nhất định sẽ phải cho hắn đẹp mặt. La Di, ngươi lập tức cho ta đi thăm dò. Nhất định phải đem tên tiểu tử thúi này đáy ngọn nguồn đều cho ta nhảy ra đến. Đến lúc đó, ta muốn hắn quỳ tại trước mặt của ta cầu ta sủng hành hắn. Hừ hừ hừ. Trong lòng hơi động, Lãnh Nạo tiện tay đem trong tay những hình kia để vào mình trong không gian thứ nguyên, sau đó lại là cho mình làm một cái hắc ám ẩn nấp ma pháp. Hắn rất muốn nhìn một chút La Đẹp Đỉnh cùng La Diễm Dung đối với cái này chủ tớ có cái gì ác độc kế hoạch. Dùng công lực của hắn cùng hai nữ nhân kia chênh lệch, coi như là đứng ở trước mặt của các nàng, đối phương cũng không phát hiện được. Cho nên, Lãnh Nạo chỉ là đứng ở văn phòng khắp ngóc ngách, vẻ mặt mỉm cười chờ xem kịch vui. Phanh. Văn phòng đại môn bị La Đẹp Đỉnh một cước đá văng. Đúng lúc này Lãnh Nạo cũng là rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này văn phòng các sư phụ đi đặc biệt chịu khó, vừa đến lúc tan việc tiểu không có bóng người. Nếu biết rõ như vậy một cái ôn thần trở về, nếu đổi lại là hắn cũng sẽ có bao nhanh đi bao nhanh đấy. Ha ha, nhị tiểu thư, ngài xin bất giận, bất quá là một cái Lâm gia con nuôi mà thôi, lại có cái gì tốt đáng giá ngài động tức giận. Coi như là Lâm gia cái tiểu nha đầu kia cũng không dám tại trước mặt ngài như thế nào a. Cho lão nô lưỡng ngày. Nhất định đem tên tiểu tử thúi này tất cả bí mật tất cả đều moi ra đến. Đến lúc đó, lão nô thân tự động thủ đem tiểu tử thúi này bắt được nhị tiểu thư trước mặt của ngài, cung cấp ngài vui đùa. Giờ phút này La Diễm Dung ở đâu còn có khi đi học đợi cái kia một bộ khô khan cứng ngắc bộ dáng, túi đầu không lưng đi theo La Đẹp Đỉnh bên người, bộ dáng kia phải nhiều thấp hèn có bao nhiêu thấp hèn. Bất quá, để cho Lãnh Nạo ngoại trừ là... Giờ phút này tiến đến người của phòng làm việc ngoại trừ La Đẹp Đỉnh cùng La Diễm Dung đối với cái này chủ tớ bên ngoài, còn có một cái túi đầu học sinh nữ, theo thân hình thượng khán cũng hẳn là một cái khó được đại mỹ nữ, mặc trên người một kiện màu xanh nhạt đến gối vai ngắn, theo sau khi vào cửa bắt đầu tiểu không nói tiếng nào đứng ở hai người bên cạnh. Chương 86, lại thấy được cái không nên nhìn. Hạ! La Đẹp Đỉnh nghe được La Diễm Dung mà nói về sau, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Ta liền cho ngươi lưỡng ngày. Cái tiểu tử thúi kia tự cho là đã có Lâm gia chỗ rửa có thể tại bổn tiểu thư trước mặt của đều diêu võ dương oai đi lên. Ta liền để cho ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Hừ hừ hừ. Đúng rồi, cái kia họ cổ nữ nhân lai lịch còn không có tra rõ ràng sao. Cái này xú nha đầu công phu thật là lợi hại, đến cùng là lai lịch gì. Nhị tiểu thư, chuyện này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à, lão nô lật tung rồi tất cả gia phả. Đều không có phát hiện hữu tính cổ đại hộ nhân gia đã từng xuất hiện ở đây qua, nhưng khi nhìn cái nha đầu này công phu, sinh ra ở tiểu gia đình khả năng thật sự rất thấp. Hơn nữa, nàng ra tay giết Trần gia một cái con nuôi, vậy mà để cho Trần gia người không có chút nào dám động nàng, đây là chỉ sợ có kỳ quặc, chúng ta hay là trước án binh bất động thật là tốt. Vạn nhất chọc phải người không nên chọc, chỉ sợ. Hư một cái không rõ lai lịch xú nha đầu. Được rồi, ta liền trước nhẫn nàng một thời gian ngắn. Đợi đến lúc đã điều tra xong lai lịch của nàng, ta cũng không tin chị không được nàng. Hung hăng vỗ một cái bên người cái bàn, La Đẹp Đỉnh thở phì phò ngồi xuống ghế, dừng một chút, ánh mắt của nàng đống nhiên ngay lúc đó trở nên hơi mê ly lên, đối với bên người người thiếu nữ kia mở miệng nói, hừ hừ, ngày hôm nay đều bị bổn tiểu thư nổi giận. Nguyệt Nhi, bang, giúp, bổn tiểu thư tiết tiết lửa. Vâng, nhị tiểu thư. Ở một bên Lãnh Nạo trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Chỉ thấy cái kia một mực túi đầu thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu ra, một gương mặt thanh tú mỹ lệ ra hiện ở trước mặt của hắn, nhưng mà, còn không đợi Lãnh Ngạo thật tốt thưởng thức một phen, nàng tiểu ngồi xổm xuống thân thể, đem ngồi trên ghế dựa vốn là xuân quang trợn tiết La Đẹp Đỉnh váy vén lên, thân thủ bỏ đi một ít đầu cái này màu đen quần chữ T, đem đầu sâu đậm chôn ở La Đẹp Đỉnh giữa hai chân. Hắn ba gấu A. Cái này nữ nhân chết tiệt quá vô sỉ. Vậy mà để cho một cái xinh đẹp như vậy lịt lệ gơ cho nàng làm loại chuyện này. Ta còn không có hưởng thụ qua đâu rồi, ở đâu đến phiên thằng này. Đáng giận, xem ra hôm nay không để cho nàng chút giáo huấn thì không được rồi. Bất quá, điều này cũng đích thật là rất kích thích ta. Kha kha kha. Nếu như La Đẹp Đỉnh là người đàn ông, Lãnh Nạo sớm liền xông đi lên giết nàng hơn nữa. Bất quá hết lần này tới lần khác La Đẹp Đỉnh là một phụ nữ, một màn này tiểu có vẻ hơi ngoạn vị. Tại Lãnh Nạo cảm thấy tức giận thời điểm. Không phải không thừa nhận ở sâu trong nội tâm còn có một loại muốn xem đi xuống kích thích cảm giác, điều này làm cho Lãnh Ngạo do dự mà không có trước tiên động thủ. Nhưng mà, hắn nhịn được, một bên lão thi thì là có chút không chịu nổi. La Diễm Dung tay phải cũng sớm đã vươn vào tới rồi mình quần thường bên trong lục lọi. Sau khi nhìn mấy phút đồng hồ, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng nói, nhị tiểu thư. Lao nô thật lâu đều không có thay nhị tiểu thư phục vụ, hôm nay để Lao nô thay ngươi phục vụ một lần đi. Hửm. A, ân cũng tốt, Nguyệt Nhi, ngươi trước đứng ở một bên, là gì, công phu của ngươi cũng là rất, nhanh lên tới. A ồ. Liên đẩy ra chính mình giữa hai chân người thiếu nữ kia, La Diễm Dung thấy thế lập tức đem đầu của mình đưa tới, lần này La đẹp đỉnh rên rỉ nhưng mà tăng thêm không ít, một hồi thời gian đã là thở hồng hộc, còn người thiếu nữ kia như cũng là đem đầu sâu đậm dưới đáy, quỳ gối bên cạnh không nói một lời, hiển nhiên là thu được cái này một đôi ác tâm chủ tớ uy áp đã lâu. Thân ái, điện thoại. Thân ái, điện thoại. Vừa lúc đó, La đẹp đỉnh trong bóc ra, một cái dễ nghe tiếng chuông vang lên. Đang đứng ở sảng khoái bên trong La đẹp đỉnh áo não cầm qua điện thoại xem xét, mặt ngay lập tức lộ ra mập mờ mỉm cười. Này! Ma quỷ, như thế nào, đúng lúc này gọi điện thoại cho ta à? Á á ân, ta đang làm cái gì? Ha ha ha, ta nói ta đang cùng một người nam nhân thoải mái lấy ngươi có hay không ghen đâu này? Sẽ! Ha ha ha, vậy ngươi muốn thế nào? A, chán ghét, ngày hôm qua không phải mới khiến cho ngươi thỏa mãn qua, mới đã qua một ngày ngươi tựu lại muốn rồi không? Tốt rồi, người ta vừa rồi không có cự tuyệt ngươi. Ngươi ở nơi nào, ta đây lại tới, tắm sạch chờ lấy bổn tiểu thư ổ. Một phen để cho lãnh ngạo sắp nôn mửa buồn nôn đối thoại về sau, La đẹp đỉnh cúp điện thoại một tay lấy La Diễm Dung cũng là đẩy ra, đem quần lót của mình lần nữa sau khi mặc tử tế, mở miệng nói, thật sự là mất hứng, vốn còn muốn cùng với La Di ngươi tốt nhất chơi đùa đấy, chỉ tiếc cái kia chưa thỏa mãn dục vọng lao nam nhân lại điện thoại tới, thật sự là chán ghét, bất quá bây giờ chúng ta còn muốn lợi dụng hắn. Bổn tiểu thư cũng đúng lúc hôm nay không có hẹn nam nhân, hãy theo hắn đi chơi đi. La Di, bàn giao, nhắn nhủ, chuyện của ngươi nhất định phải làm tốt, ta đi trước. Một bên theo trong bọc xuất ra đồ trang điểm tại trên mặt của mình bổ lấy trang, một bên La đẹp đỉnh đã lắc lắc cái mông của mình đi ra ngoài. Chương 87, kinh hồn 3 phút. Thượng, đợi một chút La đẹp đỉnh đi ra rất lâu, La Diễm Dung mới từ dưới đất bò dậy, bất quá, lãnh ngạo chú ý tới. Nàng đối với sắc mặt cũng đã là tạm thời khôi phục không đến bình thường bộ dáng. Hừ cô gái nhỏ. Con ngẩn người làm gì vậy? Nhanh lên cho lão nương chết qua đến. Mặt mũi tràn đầy xuân ý lao bà hiển nhiên là tình dục đã bị tăng lên, kéo lại còn quỳ trên mặt đất nữ nhân kia tóc, tay trái thì là đã kéo xuống quần của mình, đem thiếu nữ đầu hướng hai chân của mình tầm đó nhân tới. 3. Cái này buồn nôn lão bà. Lớn tuổi như vậy còn ăn mặc nội ý sexy. Buồn nôn chết ta rồi. Ra mà không kính nữ nhân. Hừ hừ, một hồi ngươi sẽ biết tay đấy. Bất quá bây giờ nha, hãy để cho ngươi phải ý một hồi đi, ngươi càng là tra tấn nữ nhân này, cơn giận của nàng cũng liền càng lợi hại. Có thể được ta lợi dụng trình độ cũng liền càng cao. Thay đổi chính nghĩa chi tâm tăng cao nam nhân, giờ phút này cũng sớm đã lao ra anh hùng cứu mỹ nhân rồi, nhưng mà hết lần này tới lần khác giờ phút này có thể cứu mỹ nhân là không là một anh hùng, mà là một kẻ lưu manh. Thân là lưu manh, tự nhiên là cần phải có nhất định được điều kiện mới sẽ ra ngoài cứu người. Cái này quỳ trên mặt đất nữ nhân đã bị lãnh ngạo nhốt lại là người của mình, cùng với khi đó kim lăng 13 châm, cái tóc, đồng dạng, chỉ cần ở khác người tối lúc tuyệt vọng cho bọn họ hy vọng, như vậy đạt được thân thể của các nàng tâm tiểu sẽ trở nên dễ dàng nhiều lắm. A ồ, thoải mái, ra sức điểm xú nha đầu. Ta đem các ngươi hai cái này xú nha đầu theo cô nhi viện mang đi ra, tiểu là muốn ngươi thay ta thật tốt phục vụ. Nếu ngươi không thức thời, hừ hừ, ta liền trước tiên đem ngươi cái kia trời giết muội muội trước giết đi. Sẽ đem ngươi hiến cho những nam nhân kia. Một cái xinh đẹp xử nữ, ta muốn còn có thật nhiều người thích đi. Liều mạng cầm lấy đầu tóc thiếu nữ, lao trên mặt nữ nhân biểu lộ đã là hết sức không chịu nổi, nhưng mà giống như vẫn là không hài lòng lắm, hung tợn trừng mắt thiếu nữ mở miệng hô. Đừng, không được. Chủ nhân, không nên muội muội. Ta sẽ vì chủ nhân phục vụ. Hiển nhiên muội muội là người thiếu nữ này lớn nhất uy hiếp, nghe xong La Diễm Dung nói nảy sinh muội muội của mình chuyện tình, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ hoảng sợ, sau đó càng thêm ra sức vươn đầu lưỡi của mình liếm láp cái kia buồn nôn địa phương, nước mắt đã theo trong mắt của nàng chạy xuôi xuống, thân là một cái hạ nhân, đây cũng chính là nàng cả đời số mệnh rồi, từ lúc ngay từ đầu nàng tiểu đã biết rồi, nàng hy vọng duy nhất, tiểu là muội muội của mình có thể đừng, không được, cũng giống như mình. A a, thoải mái. Tiểu nha đầu, kỹ thuật còn thực là không tồi. Kha kha kha. Thoải mái. Ồ. Dựa lưng vào bàn làm việc của mình lên, La Diễm Dung buồn nôn rẽ rủa thân thể của mình, khuôn mặt dâm đãng biểu lộ. Mà lúc này đây, Đứng ở một bên Lãnh Ngạo đã là có chút nhìn không được rồi, không phải là bởi vì cái kia lão bà biểu lộ để cho hắn chịu không được, mà là quỳ trên mặt đất người thiếu nữ kia thật sự là quá mê người hơi có chút. Bởi vì Lãnh Ngạo chỗ đứng vững vị trí là tại cửa sổ bên cạnh, mà La Diệm Dung bản công tác là đối diện của hắn đấy, cho nên cái này lão bà cũng là chính quay mắt về phía Lãnh Ngạo, còn quỳ trên mặt đất người thiếu nữ kia tiểu không giống với lúc trước, hoàn toàn chính là đem mình kia cái mê người bờ mông đối diện lấy Lãnh Ngạo phương hướng. Xuyên thấu qua một ít đầu màu xanh da trời váy ngắn, bên trong thuần bạch sắc quần lót cũng là có thể nhìn rõ ràng. Thân làm một cái nam nhân bình thường, Lãnh Ngạo có thể nhẫn mại thời gian lâu như vậy đã là rất tốt. 3. Nếu như cái này lão bà không có ác tâm như vậy mà nói, có lẽ ta sớm thì không chịu nổi. Hắc hắc, không sai biệt lắm cũng nên là ta thời điểm xuất thủ rồi. Lão bà, cái này cái tiểu mỹ nữ cũng không phải ngươi có phúc hưởng thụ. Cảm ơn ngươi giúp ta dạy dỗ không ít thứ, kế tiếp vẫn là giao cho ta đi. Kha kha kha. Ngay tại Lãnh Ngạo vớt cái mũi của mình muốn cho thấy thân hình giải quyết cái kia lão bà thời điểm, nhưng lại đột nhiên phát hiện văn phòng cửa sau không biết lúc nào đã mở ra, một cái 13-14 tuổi, người mặc một bộ màu đỏ chót váy liền áo thiếu nữ ra hiện ra tại đó, mà để cho Lãnh Ngạo đều cảm thấy có chút kinh dị là, người thiếu nữ này trong tay cầm một con dao găm, đôi mắt kia nhưng lại thoáng hiện quỷ dị màu đỏ như máu. Dùng Lãnh Ngạo nhãn lực, không khó phát hiện người thiếu nữ này trên người hiện lên lấy một cỗ huyết lãng bước lên vậy năng lượng. Cảm giác không thấy cổ năng lượng này bản chất cùng cường độ, chỉ có điều, Lãnh Ngạo nhưng lại cảm thấy thật sự rất khủng bố. Chương 87, kinh hồn 3 phút. Hạ. Vê đút hó vê đút, cái này tiểu hoa nhi nhưng là không được a. Xem ra là có trò hay để nhìn. Mà lúc này đây, hai nữ nhân kia cũng là chú ý tới cửa tiểu cô nương kia, quỳ trên mặt đất thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn có chút chất lỏng tàn ở lại nơi đó, lên tiếng nói, Hồng Nhi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đi mau. Đi mau a. Hừ hừ, đi cái gì? Tiểu nha đầu, khó được một, vừa vặn cùng một chỗ cùng lão nương ta thoải mái thoáng một phát. Hừ hừ hừ, còn chưa lành tốt dạy dỗ qua ngươi cái tiểu nha đầu này. Chết cho ta tới. Như thế nào, trong tay cầm một con dao găm, chẳng lẽ là nếu muốn giết ta? Ha ha ha ha, có bổn sự này mà nói, lão nương đều là muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu đảm lượng. Đang đứng ở sảng khoái bên trong La Diễm Dung quay đầu nhìn thấy cái kia mặc áo đỏ phục tiểu cô nương. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì buồn nôn nghĩ cách bình thường, cười phóng đãng lấy ngoắc để cho tiểu cô nương kia tới, xem ra nàng là ý định chơi vừa ra song phi hảo hí. Đừng! Hồng Nhi ngươi đi nhanh một chút ta. Chủ nhân, ngươi đã đáp ứng ta không động Hồng Nhi đấy. Ngươi muốn ta như thế nào đều được. Vượt qua Hồng Nhi đi. Thiếu nữ trên mặt xuất hiện một chút tuyệt vọng, nhịn không được quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thứ nha đầu chết tiệt kia. Thức thời một chút. Không có lao nương, các ngươi hiện tại không biết cũng bị bao nhiêu người đàn ông làm. Lao nương đem các ngươi mang về nhà chỉ phục tùy tùng lao nương một người, coi như là tiện nghi các ngươi. Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Lại nói nhiều một câu, ta ngày mai sẽ đem ngươi thưởng cho những nam nhân kia. Ta nghĩ, đối với cho các ngươi đối với cái này tỉ muội đỏ hoàn, muốn có được người vô số kể đi. Ha ha ha. Mà ở hai người lúc nói chuyện, cái kia áo đỏ tiểu cô nương đã là từng bước một đi tới La Diễm Dung trước mặt của. Đáng thương La Diệm Dung điểm này không quan trọng buồn sự căn bản không cảm giác được tiểu cô nương này giờ phút này kinh khủng đến cỡ nào, mắt thấy nàng đã đến, lập tức duỗi ra tay phải của mình muốn phải bắt được mái tóc dài của nàng, nhưng mà, chỉ thấy bạch quang lóe lên, ngoại trừ Lãnh Ngạo căn bản không có người nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, La Diệm Dung tay phải đã là rơi trên mặt đất. Cái gì? Chuyện này? Điều này sao có thể? Không thể nào, không thể nào. Đã qua rất lâu. La Diễm Dung mới cảm nhận được đau đớn một hồi truyền khắp thân thể của mình mỗi một tế bào, hoảng sợ nhìn xem rơi trên mặt đất cái kia một đoạn cánh tay phải, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng bản thân coi như là có cấp dê chiến sĩ thực lực, căn bản không có đem trước mắt người bình thường để vào mắt, nhưng là hết lần này tới lần khác người bình thường này vậy mà một đao liền chặt rơi xuống cánh tay phải của nàng, hơn nữa nhanh đến để cho nàng một chút cũng thấy không rõ lắm. Vê đút hó vê đút ba. Quả nhiên là cái lợi hại tiểu nha đầu. Vừa mới đó là đao cương sao? Thật là lợi hại. Dung nhỏ như vậy một con dao găm có thể thi triển ra đao cương. Cái này tối thiểu được có kiếm sư trở lên thực lực. Phóng ở cái thế giới này, vậy cũng xem như hát cấp trở lên sức mạnh đi. Thiên, da nhỏ như vậy thời điểm cũng không có nàng lợi hại a. Lãnh Ngạo xem như duy nhất nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra người, tại La Diễm Dung rối ra tay phải của mình trong nháy mắt, tiểu cô nương kia chỉ là đem tay phải của mình cũng là đồng dạng nâng lên về phía trước vung một chút. Lần này nhưng mà vung rất có trò, một đạo hào quang màu đỏ ngòm chợt lóe lên liền chặt rơi xuống La Diễm Dung cánh tay phải, chỉ có điều tại ngọn đèn phản xạ hạ ánh vào trong mắt người bình thường đạo ánh sáng kia là màu trắng mà thôi. Hồng Nhi, ngươi. Trên đất thiếu nữ cũng là hồi lâu mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, chằm chằm vào tại bên cạnh mình cái kia một đoạn cánh tay phải, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, bất quá lại là quá khứ ôm lấy tiểu cô nương kia, cũng không có vì vậy mà nhận thức là tiểu cô nương này là quái vật, có thể thấy được hai tỷ muội tình ý đến cỡ nào thâm hậu. Nhưng mà, tiểu cô nương hành động lại cũng không có vì vậy dừng lại hành động của mình, quay mắt về phía đã có chút ít đã mất đi năng lực suy tính La Diễm Dung, nàng há miệng đứt quãng nói ra mấy chữ. Ngươi, khi dễ tỉ tỉ, chết. Cuối cùng một ít cái chết chữ vừa mới rơi xuống, lần này là mười phân rõ ràng màu đỏ trường mũi nhọn theo nàng trong tay phải dao găm tránh hiện ra, trực tiếp theo La Diễm Dung giữa người xuyên qua, không sai biệt lắm 3 giây đồng hồ về sau, theo trái phía trên bộ ngực vị trí đến lại phía dưới bụng của vị trí, La Diễm Dung cả người đã là một phân thành hai, biến thành hai đoạn ngã trên mặt đất. Nếu tính cả trước khi bị chặt đi xuống cái kia một cái cánh tay phải, chính là suốt 3 đoạn. Toàn bộ trong văn phòng cũng đã biến thành một cái biển máu bình thường, khắp nơi đều là La Diễm Dung bên trong thân thể vẩy ra đi ra ngoài máu tươi, thậm chí còn cái kia hai cái trên người thiếu nữ đều là văng đến không ít. Theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ tay của mình, Lãnh Ngạo kinh ngạc phát hiện, theo tiểu cô nương kia xuất hiện đến bây giờ La Diễm Dung trực tiếp bị phanh thây, trước trước sau sau bất quá là trải qua 3 phút mà thôi, nhưng mà cái này trong vòng 3 phút chuyện đó xảy ra, có lẽ sẽ để cho một cái tâm lý năng lực chịu đựng không tốt, khó coi người sống hụ chết. Mà đang giết chết La Diễm Dung về sau, tiểu cô nương kia cũng là từ từ khôi phục bình thường, màu máu đỏ khí lãng thời gian dần qua ẩn nấp về tới trong thân thể nàng, một đôi mắt cũng là thời gian dần qua khôi phục thì ra là màu đen, bình một tiếng, chủy thủ trên tay cũng là rơi trên mặt đất, từ đầu đến cuối, người thiếu nữ kia đều là ôm thật chặt mình cô muội muội này, chỉ là, giờ khắc này, có lẽ 2 tỷ muội C. Nhân đều là cảm thấy có chút mê mang, duy nhất thu lưu người của các nàng chết rồi, vẫn là tiểu cô nương kia giết chết. Tương lai đến cùng sẽ như thế nào, giờ khắc này, bọn họ tất cả cũng không có phương hướng. Chương 88, thật đáng buồn tỉ muội. Hồng Nhi, ngươi đi mau. Tại đây để ta làm gánh chịu. Ngươi đi nhanh một chút. Đi mau a. Hai tỉ muội lẫn nhau ôm ngốc trệ năm sau 6 phút, vẫn là tỉ tỉ trước phục hồi tinh thần lại, đứng người lên không ngừng đẩy ra phía ngoài lấy tiểu cô nương, trong mồm không ngừng thúc giục để cho tiểu cô nương ly khai, nhưng là móc mạnh tiểu cô nương nhưng lại đong đưa đầu của mình, liều mạng ôm thiếu nữ. Trên cái thế giới này chính mình cuối cùng thân nhân, nói cái gì cũng không muốn ly khai. Tận đến giờ phút này, Lãnh Ngạo cuối cùng là chú ý tới, cái này người mặc màu đỏ váy liền áo tiểu cô nương thậm chí có kinh người dung mạo, tuy chỉ có 14 tuổi tả hữu niên kỷ, dáng người cũng là phát dục là không thật là hoàn toàn, nhưng là một ít phó đẹp đẽ dung mạo nhưng lại làm không thể giả, nồng nặc mắt to, xinh xắn miệng cùng cái mũi, hơn nữa cái kia chiếc cằm thon, hoàn toàn tiểu là một bộ tuyệt thế mỹ nhân bại hoại, chỉ cần lại trải qua thêm 2-3 năm đấy. Khẳng định lại là một huynh quốc huynh thành đại mỹ nữ, tuyệt đối không thua Lãnh Ngạo tỷ tỷ Lâm Nhu. So về bên người nàng người tỷ tỷ này nhưng mà đẹp rất nhiều. Không, tỷ tỷ ta không đi, ta không có địa phương đi. Tiểu cô nương chỉ là nói một câu nói, để thiếu nữ ngừng động tác của mình, duỗi ra hai cánh tay của mình ôm thật chặt cái này muội muội của mình, thống khổ khóc ồ lên. Hồi lâu nàng mới khe khẽ vuốt ve đầu của muội muội phát an ủi, được Hồng Nhi, chúng ta không đi. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Coi như là có cái gì một cái giá lớn, tỷ muội chúng ta hai cái cũng sẽ cùng một chỗ thừa nhận. Yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ. Không, tỷ tỷ để ta làm bảo hộ. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ tỷ tỷ đấy. Ai dám khi dễ tỷ tỷ, ta sẽ giết ai. Nói đến câu nói này thời điểm, tiểu trên người cô gái lại là trở mình dâng lên cái loại này năng lượng màu đỏ ngòm, bất quá lóe lên tức thì. Hồng Nhi, thực xin lỗi. Đều là tỷ tỷ không được. Đều là ta không tốt. Ôm thật chặt hoa lệ tiểu cô nương, trên mặt thiếu nữ đã là lệ rơi đầy mặt, sự tình làm cho đến nước này, thật sự của nàng là đã nhận mệnh. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không vứt bỏ muội muội một người. Khúc khục. Cái này, tuy nhiên ta rất không muốn đánh gãy các ngươi cái này tỷ muội tình thâm trắng cảnh, nhưng là chuyện nơi đây nếu là không nhanh xử lý một chút, chỉ sợ sẽ có phiền toái không cần thiết ta. Đợi hơn nửa ngày, mắt thấy đối với cái này tỷ muội ôm tại đó còn không dứt rồi, Lãnh Ngạo tự nhiên không ở nổi nữa, hiện ra thân hình của mình, ngượng ngùng mở miệng nói ra. Đồng nhất hiện ra thân hình, lập tức đem cái kia hai thiếu nữ đều là lại càng hoảng sợ. Ngươi! Ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Ngươi! Chúng ta! Bởi vì trong lòng vô cùng khẩn trương, thiếu nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó rồi, nàng không xác định Lãnh Ngạo đến cùng thấy được bao nhiêu, không xem qua trước tràng cảnh này giải thích thế nào đều là giải thích không rõ, cho nên thiếu nữ chỉ là thật chặt đem tiểu cô nương hộ tại phía sau của mình, e sợ cho Lãnh Ngạo lại đột nhiên làm khó dễ. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, hắc hắc, trợ giúp gặp rủi ro các thiếu nữ xinh đẹp là tiểu gia của ta tốt đẹp phẩm chất. Mà các ngươi lại là chọc tới khó lường chuyện lớn, nếu là không có ta ta thay các ngươi chịu trách nhiệm, chỉ sợ bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của các ngươi muốn lâm vào trong bóng tối rồi. Nhìn thoáng qua trên đất cái kia ba đoạn thi thể, cách gần đó Lãnh Ngạo cũng cảm giác được có chút buồn nôn, đương nhiên hắn không phải đối với thi thể chết đi hình dáng cảm thấy buồn nôn, dùng hắn đời trước kinh nghiệm chiến đấu, so cái này càng buồn nôn hơn thi thể đều tự tay chế tạo qua nhiều lắm. Chỉ là cái này lão bà mặt hướng bên trên nằm trên mặt đất, để cho Lãnh Ngạo nhìn xem cái kia gương mặt cảm thấy có chút chịu không được. Nghe được Lãnh Ngạo nói như vậy, nữ nhân thông minh ở đâu vẫn không rõ ý của hắn, tuy nhiên nàng không xác định nam nhân ở trước mắt dựa vào không đáng tin, nhưng là người chính là như vậy, tại gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, cho dù là biết rõ cầm chặt là một cây sẽ đem hắn dẫn vào càng sâu thâm nguyên dâm dạng, hắn cũng muốn trước bắt lấy nói sau. Vị bạn học này, ngươi có thể đủ cứu chúng ta sao? Van cầu ngươi, giúp chúng ta lúc này đây, chỉ cần ngươi bảo vệ muội muội của ta áo đỏ, ta tiểu yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Thoáng một phát quỳ rạp xuống Lãnh Ngạo trước mặt, trên mặt thiếu nữ tràn đầy khẩn cầu, Lãnh Ngạo tối chịu không nổi nữ nhân quỳ trên mặt đất cầu hắn, liền tranh thủ nàng phục lên, bất quá trong quá trình này cũng là chú ý tới người thiếu nữ này bộ ngực to lớn, lập tức cảm thấy lại là một trận kích động. Ha ha, mỹ nữ, ngươi đừng kích động, ngươi yên tâm đi, ta buồn sự khác không có, bảo hộ mỹ nữ tuyệt đối là thành thạo nhất rồi. Chuyện này do ta lo, các ngươi trước cùng ta nói tình huống của các ngươi đi. Tại sao phải bị cái này lão bà giống con rối vậy thao túng? Nâng dậy thiếu nữ về sau, Lãnh Ngạo mày dạn mặt dày chẳng những không có buông thiếu nữ ra tay, trái lại thuận thế ôm eo của nàng, bất quá trên mặt nhưng lại chứa nghiêm trang bộ dáng. Chú ý tới Lãnh Ngạo mờ ám, trên mặt thiếu nữ mặc dù có chút không được tự nhiên, bất quá nhưng lại âm thầm thở dài một hơi, cũng không có làm bất kỳ dãy rủa, mà là kéo qua một bên một đôi mắt theo vừa mới bắt đầu tiểu nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo nhìn tiểu cô nương, thì ra là bị nàng xưng là áo đỏ muội muội. Ta là An Thanh Nguyệt, vốn là trong cô nhi viện một đứa cô nhi, tại lúc còn rất nhỏ tiểu tại trong cô nhi viện rồi, ta cũng không biết cha mẹ là ai, theo có ký ức bắt đầu vẫn ngốc ở cô nhi viện bên trong, nhưng mà, bởi vì ta thân thể yếu đuối, lại không thích cùng người khác giật đồ, cho nên ở cô nhi viện ở bên trong, luôn bị người khi dễ, có đôi khi cho ta ăn đồ vật cũng sẽ bị người khác cướp đi, bất quá, ta còn là còn sống, thẳng đến 4 năm trước khi, ta trên đường gặp áo đỏ, nàng là cái hai tử đáng thương. Không nhớ rõ mình là ai, cũng không biết mình từ đâu tới đây, ta liền đem nàng cùng một chỗ dẫn theo trở về, theo cái kia về sau, chỉ có áo đỏ cùng ta nói chuyện, theo giúp ta cười vui, theo giúp ta thút thít nỉ non, nàng là ta tốt nhất muội muội. Nói qua, thiếu nữ sờ lên trong ngực muội muội áo đỏ tóc, nhẹ giọng nói tiếp, 3 năm trước kia, người của La Gia tìm được chúng ta cô nhi viện, nói là muốn tìm mấy cái người hầu trở về, ta rất may mắn, cùng muội muội hai người cùng một chỗ bị chọn chúng, vốn ta cho rằng, đây là ngày tháng bình an tử đã bắt đầu, nhưng là, ta thật không ngờ, đây mới thực sự là ác ngộng. Này một đôi chủ tớ, bọn họ đều là ác ma. Chẳng những buộc ta làm cảm thấy khó xử chuyện tình, còn dùng áo đỏ đến uy hiếp ta, để cho ta làm bọn họ cộng đồng đồ chơi. Trước đây không lâu, nhị tiểu thư còn nói muốn đem ta đưa cho nàng ca ca, ta đã không biết nên làm gì bây giờ. Nếu đi đại thiếu gia chỗ đó, ta nhất định sẽ sống không bằng chết đấy. Nhưng là, ta rất muốn chết rồi lại không bỏ xuống được Hồng Nhi. Chương 89, hủy thi di tích. Chậc chậc chậc, cái gọi là đại gia tộc, nếu con cái không nhiều lắm vậy thì thôi, một khi có quá nhiều nhi tử con gái, tránh không được tiểu biến thành một đàn dã thú gia tộc mà thôi. Cái gì chó má La Gia, trời biết bên trong đến cỡ nào dơ bẩn. Bất quá các ngươi ác ngộng từ hôm nay trở đi có thể đã xong. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi tiểu là tiểu gia người của ta. Các ngươi yên tâm. Ta chưa bao giờ bắt buộc người khác. Chỉ cần các ngươi chính mình không muốn việc cần phải làm, ta tuyệt đối sẽ không buộc các ngươi đấy. Nghe lên trước mắt đồng nhất đối với tỷ muội tao ngộ, Lãnh Ngạo cũng là cảm thấy cảm thán không thôi. Bất quá hắn cũng biết rằng đây là bất đắc dĩ tất nhiên, mỗi một người dáng dấp nữ nhân xinh đẹp, hoặc là chính mình có thực lực cường đại có thể dùng bảo vệ mình, hoặc là có người mạnh mẽ có thể dựa vào, nếu không, bọn họ vĩnh viễn là thời đại vật hy sinh. Trừ phi có chân chính khoái hoạt thiên đường, nếu không. Cái này kết luận vĩnh viễn sẽ không biến mất. Không thể nghi ngờ Lãnh Ngạo những lời này để cho An Thanh Nguyệt ánh mắt của lập tức phát sáng lên, ngạc nhiên nhìn mình trước mặt cái mới nhìn qua này cũng giống như mình lớn thiếu niên, nếu không phải vừa mới Lãnh Ngạo trống rông xuất hiện cái kia thoáng một phát để cho nàng ý thức được thiếu niên này bất phàm, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin tưởng lời nói này rồi. Thật sự, ngươi thật sự sẽ không buộc chúng ta làm cái gì cảm thấy thẹn chuyện tình sao? Đương nhiên, nói chuyện không tính toán gì hết, cái kia là tiểu gia ta đối với nam nhân hoặc là địch người thủ đoạn. Đối với nữ nhân, đặc biệt mỹ nữ, ta cho tới bây giờ đều là giữ lời nói đấy. Nếu ta nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi cái này lợi hại muội muội cũng sẽ không tha thứ ta đi, ha ha, lực lượng của nàng nhưng mà hết sức khó lường. Chỉ có điều, không biết vì cái gì, giống như có chút không quá ổn định. Lãnh Ngạo nghi ngờ nhất đương nhiên vẫn là vừa mới trong nháy mắt đó bạo phát ra siêu việt chiến sĩ lực lượng áo đỏ thực lực chân chính, giờ phút này cũng là đưa mắt nhìn sang cái này còn chưa mở lời nói chuyện nhiều nữ hài. Hồng Nhi sao? Kỳ thật nàng có đôi khi hoàn toàn chính xác sẽ thay đổi có chút không giống chính cô ta, ta cũng không biết là vì cái gì, khi nàng tức giận đến lúc đó con mắt sẽ biến thành màu đỏ như máu, rất đáng sợ, nhưng là, nàng chưa từng có tổn thương qua ta. Ta biết rõ, nàng vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn ta đấy. Nhẹ nhàng vuốt ve áo đỏ đầu, An Thanh Nguyệt trong mắt tràn đầy cương triều, bởi vì nay cũng là nàng cả đời này quan tâm nhất, tôi không bỏ xuống được người. Mà vừa lúc này, không đều Lãnh Ngạo mở miệng, một mực im lặng không lên tiếng áo đỏ nhưng lại đột nhiên mở miệng, nhìn thật sâu Lãnh Ngạo liếc, nàng mới chậm rãi nói ra, ngươi không phải là một người tốt, ngược lại, ngươi là một tội ác tẩy trời người xấu. Nhưng là, ngươi sẽ đối với chúng ta được, sẽ đối với tỷ tỷ được, rất tốt với ta. Cái này như vậy đủ rồi, tỷ tỷ, chúng ta đi theo hắn, sẽ hạnh phúc. Kinh ngạc nhìn trước mặt cái này 14 tuổi tiểu cô nương, Lãnh Ngạo trong nội tâm có thể là không có như vậy bình tĩnh, ngược lại cũng có thể nói có chút sóng cả mãnh liệt rồi. Bởi vì hắn biết rõ, tiểu cô nương này chỉ sợ là thật sự nhìn thấu nội tâm của mình, nếu không, nàng không sẽ đem mình phân tích như thế rõ ràng. Liên minh không phải là người tốt, nhưng là chỉ biết đối với mình người tốt lắm điểm này đều thấy một tia không kém. Thú vị, xem ra ta còn là xem thường người cái tiểu nha đầu này rồi. Tốt lắm. Ta sẽ thật tốt huấn luyện ngươi. Nếu là có thể cho ngươi đem trước khi triển hiện cổ lực lượng kia hoàn toàn phát huy được, ngươi sắp trở thành một bả trên thế giới tối kiếm sắc bén. Đủ để đâm thủng hết thể ngăn tại trước mặt chúng ta đối thủ. Hắc hắc, còn tỷ tỷ của ngươi, chỉ cần là người của ta, ta tuyệt đối không cho phép những người khác đụng phải của nàng một sợi lông. Nhìn xem phía trước mặt như đinh chém sắt nam nhân, An Thanh Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác, một loại chưa từng có cảm giác, loại cảm giác này, gọi là ôn hòa. Ta tin tưởng ngươi. Chủ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Nguyệt Nhi chủ nhân. Cung kính mang theo muội muội của mình áo đỏ cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, An Thanh Nguyệt phủ phục dưới chân của hắn, đây là nàng trong cả đời lần thứ hai đối với người thuần phục, nàng có một loại rất chân thật dự cảm, đây tuyệt đối là cuối cùng một lần. Ha ha, đứng lên đi, về sau không nên gọi ta là chủ nhân, ta còn là ưa thích bị người gọi là thiếu gia. Hắc hắc, bảo ta Lãnh Ngạo thiếu gia thì tốt rồi. Nguyệt Nhi, chuyện nơi đây ta muốn xử lý một chút. Ngươi trước mang theo áo đỏ đi ra ngoài trường chờ ta. Ta xử lý tốt cứ tới đây đón các ngươi. Chú ý một chút không nên bị người nhìn ra dị thường của các ngươi là tốt rồi. Như là đã thu phục được đối với cái này không có liên hệ máu mủ hoa tỉ muội, Lãnh Ngạo đương nhiên là cần bắt tay vào làm bắt đầu xử lý tình hình trước mắt rồi. Như vậy một cái tràng cảnh nếu để cho người khác phát hiện vậy coi như là có chút phiền phức rồi, hắn cũng không thể tiến tới một người giết một người đi. La Diễm Dung thi thể để ở chỗ này bất kể lời nói. Sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra. Cho nên, biện pháp tốt nhất về sau một cái, đó chính là hủy thi diệt tích. Thiếu gia, cần chúng ta hỗ trợ sao? Chuyện này, đối với tại muội muội của mình áo đỏ làm ra tràng cảnh này, An Thanh Nguyệt đúng lúc này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, theo bản năng muốn giúp đỡ Lãnh Ngạo cùng một chỗ xử lý. Ha ha, ngươi có thể giúp đỡ được gì? Yên tâm đi, ta còn cần đi một lần mở lấy cớ. Tại trong lớp ai đều thấy được ta bị cái này lao bà gọi tới trong văn phòng, cho nên, đang không có người xác nhận của ta trước khi rời đi ta còn chưa thể đi. Miễn cho đến lúc đó nữ nhân này biến mất rơi xuống đầu để câu chuyện. Các ngươi đi nhanh đi, xử lý những vật này, bất quá là việc rất nhỏ. Biến mất đi. Chiến kỹ tinh hỏa liệu nguyên. Khinh thường hướng lấy thi thể trên đất nhìn thoáng qua, Lãnh Ngạo chỉ là tiện tay giơ lên nảy sinh tay phải của mình vùng một chút, từng chút một ánh sáng màu đỏ trống rông xuất hiện. Thời gian dần qua hội tụ thành một mảnh nhanh sát mặt đất thiêu đốt biển lửa, ngắn ngủn mấy chục giây qua đi, tất cả hết thảy đều là vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng là, chung quanh những cái kia bàn công tác nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Phần này lực khống chế, đủ để cho tất cả cái gọi là cao thủ rung động. Đương nhiên, trước mặt hai nữ nhân là nhìn không ra ở trong đó chỗ cao minh rồi, chẳng qua là cảm thấy Lãnh Ngạo rất lợi hại mà thôi. Thủ đoạn này, có thể dạy ta sao? Ta muốn học. Tựa ở An Thanh Nguyệt trong ngực áo đỏ nhưng lại dùng một loại thập phần ánh mắt khác thường nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, Lãnh Ngạo thậm chí còn có thể đã gặp nàng đấy mắt hiện ra tới một loại khát vọng, đối với lực lượng khát vọng, đối với thực lực khát vọng. Trong lòng hơi động, Lãnh Ngạo mỉm cười sờ lên đầu của nàng, mở miệng nói, yên tâm đi áo đỏ, những này tính là gì, ta muốn dạy ngươi, sẽ là siêu việt cái này ngàn vạn lần công pháp. Ta tin tưởng, ngươi sẽ đem của ta chiến thần ghi tu luyện tới giống như ta cực hạn. Không đúng, có lẽ có thể ở một mức độ nào đó siêu việt ta đây cái nguyên bản người bản thân. Ha ha ha. Ồ, có người ở tiếp cận, các ngươi đi mau, từ cửa sau ly khai. Ở cửa trường học chờ ta. Nhẹ gật đầu, cuối cùng dùng ánh mắt cảm kích nhìn thật sâu Lãnh Ngạo liếc về sau. An Thanh Nguyệt lúc này mới mang theo bên người áo đỏ đã đi ra cái này một lần làm cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó phát hiện tánh mạng của mình đã có hy vọng hồi sinh phòng làm việc của. Chương 90, lại là cái băng mỹ nhân. Lại nói đợi đến hai cái lớn tiểu mỹ nữ rời đi về sau, Lãnh Ngạo một người đứng ở văn phòng trước cửa sổ ở một biết, liền thấy văn phòng nhóm, đám bọn họ, răng rắc một tiếng được mở ra, một người mặc chức nghiệp giáo viên sáo trang nữ giáo sư đi vào bên trong, khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Ngạo thời điểm. Lập tức để cho thứ hai cảm thấy một trận kinh diễm. Lãnh Ngạo hai đời cộng lại coi như là thấy qua không ít siêu cấp đại mỹ nữ rồi, nhìn thấy vậy mỹ nữ đã sẽ không cảm thấy có cái gì quá lớn cảm giác, nhưng mà tại nhìn thấy trước mắt tờ này dung nhan thời điểm, vẫn là sẽ để cho Lãnh Ngạo nội tâm có chút không bình tĩnh, đủ để nhìn thấy nữ tử này có cỡ nào kinh người xinh đẹp. Ít nhất cũng là Lâm Nhu loại cấp bậc đó đấy. Chỉ là, tại xinh đẹp đồng thời, Lãnh Ngạo cảm thấy có một chút không thế nào tốt dự cảm. Quả nhiên, nữ nhân kia há miệng ra, để Lãnh Ngạo bất đắc dĩ đã minh bạch loại cảm giác này nơi phát ra, chỉ nghe cái kia giọng thanh thúy mở miệng nói, vị bạn học này, đã trễ thế như vậy ngươi không quay về, ngốc trong phòng làm việc làm cái gì? Theo đối với phản ánh mắt hoài nghi, Lãnh Ngạo biết rõ đối phương là lầm sẽ tự mình là một tặc rồi, bất quá để cho nhất hắn khó chịu cũng không phải đối phương hoài nghi, mà là cái loại này lạnh như băng ngữ khí, cũng đã ngồi chính mình một ngày bạn ngồi cùng bàn nữ nhân kia cổ cung nghiên thật sự là quá giống. Nếu không phải hai người dung mạo chênh lệch có chút lớn, Lãnh Ngạo đều phải hoài nghi cái này phải hay là không một đôi tỉ muội. Ách! Là như vậy đẹp, ân lão sư. La lão sư để cho ta sau khi tan học đến phòng làm việc của nàng bên trong đến đợi nàng, kết quả chờ tới bây giờ cũng không có nhìn thấy bóng người của nàng, không có đồng ý của nàng, ta cũng không dám đi. Bằng không, ngày mai lại có quả ngon để ăn rồi. Lãnh Ngạo tâm tình dưới sự kích động, thiếu một chút tiểu hô lên mỹ nữ hai chữ, cũng may hắn kịp thời phản ánh tới. Cứ thế mà đem phía sau một chữ nuốt trở vào, chỉ có điều đến cùng trước mặt cái này Lãnh mỹ nhân có nghe hay không đến, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Nhíu mày, lộ ra nhưng nữ nhân này là đang suy tư Lãnh Ngạo lời nói này tính là chân thật, bất quá quét mắt toàn bộ văn phòng liếc, phát hiện trên mặt bàn đều là không có gì bị lật qua lật lại hiểu rõ dấu vết, lúc này mới hơi chút có chút tin hắn mà nói, mở miệng nói, cái này tốt, ta không biết La lão sư làm cái gì đi, bất quá đã cái điểm này rồi. Chỉ sợ nàng là quên mất chuyện này đi về trước đi, ngươi cũng không cần chờ ở chỗ này rồi, ngày mai ta sẽ giúp ngươi giải thích chuyện này, ngươi có thể đi về. Muộn như vậy không trở về nhà, người nhà của ngươi cũng sẽ lo lắng đấy. Băng Sơn nữ lão sư nhìn đồng hồ tay của mình, nghĩ một lát vẫn là quyết định trước hết để cho Lãnh Ngạo ly khai, mặc dù biết La Diễm Dung có một ít không tốt nghe đồn, nhưng mà nàng cũng không e ngại đối phương, để cho một đệ tử như vậy không đầu không đuôi đợi một chút xuống dưới, có thể là một tội lỗi. Bất quá Lãnh Ngạo đang nghe những lời này về sau, nhưng lại hơi chút sửng sốt một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn hiểu được nữ nhân này cùng Cổ Cung Nghiên vẫn còn có chút chênh lệch, Cổ Cung Nghiên là từ bề ngoài đến nội tâm hoàn toàn lạnh như băng, không chút nào đối với hắn nó bất cứ chuyện gì quan tâm, nhưng mà nữ nhân này nhưng chỉ là đang dùng lạnh như băng cho mình miêu tả một cái hình tượng mà thôi, theo cuối cùng một câu xem, kỳ thật nội tâm của nàng vẫn là rất lửa nóng, ít nhất, nàng sẽ quan tâm người khác. Hắc hắc, thú vị. Không phải Lãnh mỹ nhân cũng muốn giả dạng làm Lãnh mỹ nhân, chỉ có điều, cái này ngụy trang một khi tháo xuống, vậy thì không phải là ngươi có thể đủ trưởng khống hậu quả. Cô gái nhỏ, ta liền đặt trước ngươi rồi tuyệt vời này thân thể đi. Hoa ha ha ha. Bởi vì nội tâm nghĩ đến một ít khó coi chuyện tình, cho nên trong lúc nhất thời Lãnh Ngạo vậy mà hai mắt trực câu câu chằm chằm lên trước mặt Lãnh mỹ nhân không có đi trả lời nàng, đợi một hồi nữ nhân kia cũng là phát hiện không đúng. Chú ý tới Lãnh Ngạo trên mặt biểu lộ cùng hắn không ngừng tại trên người mình nhìn quét ánh mắt của, lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trên mặt xuất hiện một tia vẻ giận dữ. Vị bạn học này, mời thả tôn trọng một ít. Thời gian không còn sớm, mời nhanh về nhà đi. Cố ý đem thanh âm của mình đề cao hơn một chút, lúc này đây ngược lại là đem Lãnh Ngạo đánh thức, nhìn cái này lãnh mỹ nhân liếc, khóe miệng của hắn như cũng là mang theo một tia cười tà, hắc hắc, ta nói vị mỹ nữ kia lão sư à, để cho ta chờ ở chỗ này chính là La lão sư, để cho ta đi tự nhiên cũng chỉ có thể là nàng, coi như là ngươi để cho ta về nhà, ta cũng không dám đi loạn à, vạn nhất ngươi ngày mai đến không nhận nợ, ta chẳng phải là sẽ bị mắng rất thảm. Cái kia lão yêu bà cũng không phải dễ trêu hàng. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ chờ ở chỗ này, chính đệ tử tốt ta có thể cùng lão sư ngươi nói chuyện tâm tình mà. Đối phương muốn để cho mình đi, Lãnh Ngạo lại ngược lại là có chút không muốn đi rồi, hắn nhìn ra nữ nhân này được đó, tốt như vậy một cái đùa giỡn mỹ nữ lão sư cơ hội, nếu cái này đều buông tha, hắn cũng sẽ không là Lãnh Ngạo rồi. Hư ý của ngươi là, ngươi sợ La Diễm Dung cũng không sợ ta. Đồng học, ngươi là mới đi đến cái này trường học còn là thế nào, ngay cả ta ứng với Ngưng San đại danh đều chưa từng nghe qua. Đắt đỏ, ngẩng cao, ngẩng lên cổ của mình, lãnh mỹ nhân, thì ra là ứng với Ngưng San giờ phút này cũng là ý thức được chỉ sợ trước mắt tên tiểu tử thúi này căn bản không biết mình là ai, bằng không mượn hắn hai cái gan cũng không dám như vậy nói chuyện với mình. Băng Sơn lão sư ứng với Ngưng San đại danh tại toàn bộ trong trường học đều là nổi tiếng đấy. Bất kể là lão sư vẫn là học sinh, nghe được cái tên này đều là nhịn không được muốn đánh lưỡng cái dùng mình. Tại cổ cung Nghiên xuất hiện trước khi, nàng đã từng bị trở thành toàn trường lạnh nhất nữ nhân. Nhưng là, từ khi ra một cái cổ cung Nghiên về sau, cái kia từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài đều là lạnh nhất tháp hồ đồ nữ nhân ngược lại là vượt trên ứng với Ngưng San một bậc. Ứng với Ngưng San, còn thật sự là tên không tệ. Bất quá cái tên này cũng lộ ra quá ôn nhu một ít, không phù hợp ngài tính cách ta. Hay là nói, ngươi vốn chính là một cái phong tình vạn trùng tiểu mỹ nhân. Hắc hắc, ta rất muốn biết đây này ứng với lão sư, giống các ngươi như vậy ưa thích dùng lạnh như băng biểu lộ đem mình ngụy trang nữ nhân. Một khi bị người xé toang bề ngoài của mình, không biết sẽ biến thành như thế nào một bộ bộ dáng. Ta đã từng chinh phục qua một cái tương tự lãnh mỹ nhân, kết quả nhiệt tình của nàng thiếu một chút để ta đều có chút bị đã hòa tan. Bất quá cảm giác này có chút rất xưa, cũng là thời điểm để cho ta ôn lại một phen. Hôm nay ngươi cái này tiểu mỹ nhân đưa tới cửa, cũng đừng trách ta không khách khí. Kha kha kha. Xoa xoa hai tay của mình, từ lúc mới bắt đầu ca ngợi càng về sau càng ngày càng không là một chuyện. Lãnh Ngạo cũng không biết suy nghĩ cái gì, đã vậy còn quá nhanh đến ở này cái lãnh mỹ nhân trước mặt của lộ ra mình lưu manh bản tính. Chạy nước miếng thời gian dần qua hướng lên trước mắt ôm một chồng trang giấy ứng với Ngưng San đi tới, nhưng mà, thứ hai xem tướng không ngừng hướng về chính mình tới gần Lãnh Ngạo trong ánh mắt chỉ, cái, có xem thường lạnh như băng. Chương 91, nữ nhân này không dễ chọc. Thượng, xú tiểu tử, tại ngươi làm ra ngu xuẩn hành vi trước khi, chớ có trách ta không có đã cho ngươi cơ hội. Hiện tại dừng lại ta còn ác ý giả bộ như chưa từng xảy ra cái gì, ngươi muốn là càng đi về phía trước vài bước, ta liền không bảo đảm nhân sinh của ngươi an toàn. Sống thời gian lâu như vậy ngươi cũng không dễ dàng, quý trọng mình cái này đầu tiện mệnh đi. Lạnh lùng nhìn xem không ngừng hướng phía chính mình đi tới Lãnh Ngạo, ứng với Ngưng San không có nửa điểm sợ hãi, thân làm một cái loại này hại nước hại dân cấp bậc đại mỹ nhân, nếu là không có một chút thủ đoạn cùng bổn sự, nàng lại làm sao có thể tại dạng này thời đại bên trong bảo trụ thân thanh bạch của mình. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, nói chuyện muốn cho mình chừa chút miệng đức. Đặc biệt giống ngươi đại mỹ nữ như vậy, càng là không thể đủ động một chút lại miệng ra thô tục a. Không có việc gì, từ giờ trở đi liền do ta tới thật tốt ba người. Vừa nói, một bên Lãnh Ngạo trái lại bước nhanh hơn, mắt thấy đã có thể thân thủ đủ đến bả vai của đối phương, ứng với Ngưng San rốt cục hành động. Hừ, không biết tự lượng sức mình sắc tiểu quỷ. Muốn chết. Trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Chỉ thấy ứng với Ngưng San trên người hiện ra một hồi bạc hào quang màu trắng, cũng không thấy nàng có cái gì cụ thể động tác, Lãnh Ngạo tiểu kinh ngạc chứng kiến chính mình theo tay phải bắt đầu toàn bộ người đã bị hoàn toàn đóng băng tại nguyên chỗ, ngoại trừ đầu còn lưu tại bên ngoài có thể mở miệng nói chuyện bên ngoài, chỉnh, cả, thân thể đã bị lao lao đóng băng lại rồi. Ta đã nói rồi A Sú tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh có thể tại trước mặt của ta sảng bậy. Ngươi tiểu cho ở chỗ này tỉnh lại một buổi tối đi. Sáng sớm ngày mai ngươi dĩ nhiên là có thể đã thoát khốn. Đang đùa giỡn người khác trước khi, trước nghĩ kỹ bản lãnh của mình nói sau. Khinh thường nhìn thoáng qua bị đóng băng tại nguyên chỗ Lãnh Ngạo, ứng với Ngưng San xoay người tiểu hướng phía cửa ra vào đi đến, nàng đã cho Lãnh Ngạo cơ hội, đã chính hắn không quý trọng, ứng với Ngưng San tự nhiên không có có nghĩa vụ buông tha Lãnh Ngạo. Nhưng mà còn không đợi nàng đi ra vài bước, ngẩng đầu nhưng lại giật mình phát hiện cái kia chán ghét thân ảnh của không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt của nàng. vẻ mặt thích thú mỉm cười, duỗi ra tay phải của mình đặt ở bên lỗ mũi bên trên hít hà, khuôn mặt say mê. Ngươi, vô sỉ. Lúc này đây băng sơn mỹ nhân nhưng mà rốt cuộc bảo trì không được cái loại này lạnh như băng bộ dáng, vừa mới trong nháy mắt đó là phát sinh quá là nhanh nàng mới chưa kịp phản ứng, mà bây giờ nàng là cảm thấy, cái mông của mình lại nhưng đã gặp phải một lần tập kích. Ha ha, ứng với mỹ nhân, cái mông của ngươi thật đúng là rất có co gian a. Làm gì như vậy che giấu? Thứ tốt muốn xuất ra đến mọi người cùng nhau chia sẻ a. Hắc hắc, sau đó ta lại khuyên bảo ngươi một câu, tại ngươi đưa lưng về phía bị người trước khi, trước muốn nghĩ kỹ bản lĩnh của mình mới được ổ. Nhìn chằm chằm trước mặt người học sinh này, hồi lâu ứng với Ngưng San mới không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, sau lưng nguyên vốn hẳn nên bị đóng băng ở lãnh ngạo thân ảnh không biết lúc nào đã biến mất rồi, mà ngay cả cái kia băng trụ đều là đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà từ đầu tới đuôi nàng đều không có phát hiện nửa điểm động tĩnh, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, nam nhân ở trước mắt cao hơn nàng rõ ràng nhiều lắm. Người rốt cuộc là ai? Người bình thường không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Lúc này đây ứng với Ngưng San rốt cục đã minh bạch, có thể tại trước mặt nàng đều làm càn như vậy người, nhất định là có chỗ ỷ lại, vừa mới một lần kia giao phong ngắn ngủi, dùng tất cả của mình mặt bị thua mà kết thúc. Cho nên, nàng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào nảy sinh đối thủ đến. Ha ha, ứng với mỹ nhân, ngươi cuối cùng là muốn biết ngươi tương lai tên của nam nhân sao, nghe cho kỹ, ta gọi là Lãnh Ngạo Thanh Âm. Là Lâm gia tiểu thiếu gia. Lý tưởng của ta là làm một cái khắp thiên hạ, không đúng, hiện tại phải nói là toàn bộ vũ trụ đệ nhất siêu cấp lớn lưu manh. Đem tất cả đẹp nữ đều tóm lại khi nương tử, sinh em bé. Ha ha ha. Trận mắt hốc mồm nhìn xem phía trước mặt cái này cười thập phần bị coi thường nam nhân, nếu không phải trước một lần kia động thủ đã để ứng với Ngưng San biết được người nam nhân này chỗ bất phàm, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ cho rằng trước mắt Lãnh Ngạo là một cái tinh thần không bình thường ngu ngốc. Xú tiểu tử, muốn trở thành vũ trụ số 1. Ngươi ngược lại là làm ngộng tưởng hão huyền. Ngươi nếu là thật có buồn sự kia, chính ta tại trước mặt ngươi tiểu không có nửa điểm sức phản kháng mới đúng, chỉ tiếc, ngươi bây giờ còn không có năng lực kia. Vừa mới cái kia hạ xuống, ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. Chiến kỹ Hàn Băng Ma Hoàn. Cho ta chói. Nói động thủ tiểu động thủ, ứng với Ngưng San đánh lén bản lĩnh nhưng mà không có chút nào so Lãnh Ngạo chênh lệch, một câu nói còn chưa nói hết, trong ánh mắt của nàng đã hiện lên một đạo lãnh mang, đem vật cầm trong tay buông về sau. Tay phải một ngón, Lãnh Ngạo trên người đã cuốn lên một cái màu bạc trắng băng khâu, thật chặt trói buộc lại hành động của hắn. Chương 91, nữ nhân này không dễ chọc. Hạ. Ha ha, ứng với mỹ nhân, vừa mới ngươi đem ta cả người đều đóng băng đi lên cũng không làm gì được ta, hiện tại ngươi cho rằng lại có thể đem ta như thế nào sao? Một cái tiểu băng khâu, ta động động cánh tay là có thể dễ rùa nó. Ngươi tiểu không có gì khác lợi hại hơn một chút buồn sự. Bị Hàn Băng Ma Hoàn vây khốn thân thể của mình, Lãnh Ngạo không có chút nào lo lắng, phát mà là cười hì hì nhìn xem phía trước mặt ứng với Ngưng San, một bộ chờ đối phương thi triển lợi hại hơn bản lãnh bộ dáng, chỉ có tại đối phương thi triển ra toàn bộ lực lượng thời điểm đánh tan đối phương, mới có thể làm cho đối phương hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hừ, vậy sao? Ngươi có thể thử nhìn một chút. Của ta Hàn Băng Ma Hoàn nếu dễ dàng như vậy dãy rủa, ta ứng với Ngưng San danh hảo cũng liền hư danh. Hiển nhiên đối với mình một chiêu này ứng với Ngưng San hết sức tự tin. Ôm hai tay của mình khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Hả? Cái này, dĩ nhiên là trói buộc tự thân năng lượng trong cơ thể. Tốt có ý chiến kỹ. Ứng với mỹ nhân, xem ra ta muốn lần nữa ước định thoáng một phát bản lãnh của ngươi. Lãnh Ngạo đang nghe lời của đối phương về sau, tự nhiên là theo bản năng thử một chút, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, đồng nhất cái Hàn Băng Ma Hoàn khốn trụ được không chỉ có thân thể của mình, còn có trong cơ thể mình năng lượng đều là bị bao vây ở một cái băng hoàn ở trong. Không đột phá cái này băng khâu, căn bản không có thể sử dụng tự thân năng lượng trong cơ thể, quá trình này tiểu lộ ra khá là phiền phải rồi, bình thường cao thủ cũng cần không ít thời gian mới có thể tránh ra. Khỏi đi. Đương nhiên, chỉ là bình thường cao thủ. Biết rõ lợi hại sao? Xú tiểu tử, ngươi vừa mới đụng đến ta cái kia hạ xuống, ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. Nếu là tay phải động đấy, mượn tay phải của ngươi đến trả đi. Chiến kỹ màu sắc tự vệ. Băng chi kiếm. Tay phải thành cầm hình, một bả sáng lấp lóa băng kiếm xuất hiện ở ứng với Ngưng San trong tay, không đều Lãnh Ngạo mở miệng, cứ như vậy thẳng tắp bổ về phía tay phải của hắn, xuất thủ chi quyết đoán tàn nhẫn, hoàn toàn không có một cái nào nữ nhân bộ dáng. Được xưng là băng sơn mỹ nhân, đích thật là đúng vậy. Nhưng mà, khi một kiếm kia vừa mới đụng chạm tới Lãnh Ngạo trên người thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng va chạm, tại ứng với Ngưng San không dám tin nhìn soi mói, trong tay băng kiếm cả bể 4-5 đoạn. mà Lãnh Ngạo tay phải thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắc hắc, không có gì là không thể đấy, ứng với mỹ nhân, thực lực của ngươi mặc dù không tệ rồi, nhưng mà cùng ta so với đó là gặp dân chơi thứ thiệt. Ngươi căn bản không phá được ta của ta đại địa kim thân. Làm sao có thể chặt bỏ cánh tay của ta? Bất quá, ngươi dám đối với chính mình chồng tương lai bất kính, còn muốn chặt bỏ tay phải của ta. Hiện tại, đến phiên ta thật tốt trừng phạt ngươi rồi. Phá! Theo Lãnh Ngạo một tiếng quát nhẹ, để cho ứng với Ngưng San lại một lần nữa không dám tin một màn đã xảy ra, chính mình tự tin vô cùng hàn băng ma hoàn tại đối phương vừa quát phía dưới tiểu vỡ vụn trở thành thiên vạn đạo mảnh vỡ tiêu tán ở trên không khí về sau. Dãy rũa mà ra nam nhân trong ánh mắt lóe ra quỷ dị sắc thái, trong nháy mắt ứng với Ngưng San có một loại ảo giác, giống như Lãnh Ngạo con mắt đột nhiên lóng lánh một hồi hào quang năm màu bình thường, hoàn toàn hấp dẫn tinh thần của nàng, bất quá chỉ có như vậy trong nháy mắt mà thôi. Khi nàng lần nữa phục hồi tinh thần lại, nổi giận phát hiện mình đã bị cái này vô sỉ mà lại cường đại đến mức có chút kinh khủng nam nhân ôm vào trong lòng. Ngươi thả ta ra. Vô sỉ. Lưu manh. Không ngừng tại Lãnh Ngạo hai tay bên trong rẽ rủa thân thể của mình, ứng với Ngưng San chưa từng có giống giờ khắc này bình thường sợ hãi qua, dị vạng những cái. Kia dám can đảm có ý đồ với nàng nam nhân, không người nào là bị nàng hai chiêu ba chiêu tiểu đuổi rồi. Hôm nay nhưng lại liên tiếp ở Lãnh Ngạo trong tay ăn phải cái lô vốn, càng chết là, hiện tại giống như người nam nhân này còn lai kính. Hắc hắc, ứng với mỹ nhân, thật đúng là thật không ngờ, ngươi biểu hiện ra nhìn về phía trên như vậy lạnh như băng, kỳ thật nhưng lại như vậy lẳng lơ. Cũng đã bị ta biết rồi, tiểu đừng sờ lờ nữa. Rõ ràng phía dưới đã như vậy ướt. Vì sao không đi theo cảm giác của mình đi, để cho chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt thoáng một phát. Kha kha kha. Không biết lúc nào. Lãnh Ngạo tay phải đã là theo ứng với Ngưng San trang phục nghề nghiệp bên trong rỗi tiến vào, tại đụng chạm đến cái kia thần bí tam giác mang thời điểm, hắn cũng là không thể tin được cảm giác của mình, ứng với Ngưng San phía dưới, lại nhưng đã là một mảnh ướt át. Ngươi vô lại, buông tay a. Bị Lãnh Ngạo xâm phạm tới rồi chính mình thần thánh nhất địa phương, ứng với Ngưng San liền tâm muốn chết đều đã có, chính là không thể đủ phủ nhận, sâu trong nội tâm cái loại này lửa nóng cảm giác đã không thể ức chế truyền khắp toàn thân của mình, thậm chí còn chỉnh. Cả, thân thể đều là đã bắt đầu như nhuôn ra, nàng biết rõ còn như vậy từ xuống dưới, chính mình qua không được bao lâu muốn hoàn toàn tự phạm, ở loại địa phương này nếu như tại trước mặt một người đàn ông vứt bỏ tôn nghiêm của mình, đây là ứng với Ngưng San tuyệt đối không thể tiếp nhận, không thể làm gì dưới, nàng vẫn là làm ra một cái quyết định. Là ngươi bức ta đấy, đồ lưu manh, không nên trách ta không khách khí. Băng Kha khởi động. Theo ứng với Ngưng San một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy theo tay trái của nàng bên trên bạo phát ra chói mắt hào quang màu bạc, lập tức đem Lãnh Ngạo bắn ra bay ra ngoài, sau đó ứng với Ngưng San cả người đều là, ba lô, bao khỏa tại quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong, hào quang biến mất về sau, xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt là một toàn thân, ba lô, bao khỏa tại một kiện màu bạc chiến giáp bên trong ứng với Ngưng San. Ba, nữ nhân này quả nhiên là có mình chiến giáp, còn thật không phải cái dễ trêu hàng A. Đáng tiếc, thiếu một chút là có thể để cho nàng hoàn toàn bị chinh phục. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem phía trước mặt toàn thân bị băng bó khóa lại chiến giáp bên trong ứng với Ngưng San, Lãnh Ngạo cũng có chút tiếc nuối. Chương 92, 3 năm thành quả. Thượng, mặc chiến giáp người, có thể đánh bại ngang cấp đối thủ 10 cái trở lên. Đây là lúc trước Đồng Vi Thần Tuyết nói cho Lãnh Ngạo một câu, tuy nhiên bây giờ còn chưa có chân chính đi nghiệm chứng qua, nhưng mà chiến giáp đối với một người phụ trợ hiệu quả cùng hắn bản thân chô bí mật mang theo uy lực đáng sợ Lãnh Ngạo nhưng mà bản thân nhận thức đã qua. Bởi vậy, mặc dù hắn cũng không e ngại mặc chiến giáp ứng với Ngưng San, nhưng mà loại tình huống này muốn giống như nữa trước khi như vậy muốn làm gì thì làm chỉ sợ cũng không dễ dàng rồi, vì không kinh động người nhiều hơn, chuyện hôm nay chỉ có thể tạm thời làm thôi, bởi vì cái gọi là còn nhiều thời gian, Lãnh Ngạo là không có chút nào gấp. Đồ lưu manh, ta sẽ cho ngươi là vừa mới hành động trả giá thật lớn. Đợi lạc mạ, ai đợi đã nào? Đợi đã nào? Hắc hắc. Ứng với mỹ nhân ngươi cũng không nên vọng động, đây chính là tử ở trường học trong văn phòng, nếu động tĩnh này huyên náo quá lớn, chỉ sợ đối với chúng ta đều không có chỗ tốt gì đi. Nếu không, vài ngày cứ tính như vậy, cái này ân oán, chúng ta ngày khác tính toán lại. Mắt thấy ứng với Ngưng San trên tay phải cái kia quen thuộc màu đen kịt cửa động lại là bắn ra, ngày đó trong rừng cây một màn lập tức hiện lên ở Lãnh Ngạo trong lòng, hắn cũng không muốn ở loại địa phương này lại một lần nữa nhìn thấy cái loại này năng lượng kinh khủng pháo. Tuy nhiên không sợ, nhưng là muốn bảo trụ cái này văn phòng là rất không có khả năng rồi, đến lúc đó, lại là liên tiếp phiền toái, bây giờ Lãnh Ngạo tạm thời còn không muốn gây phiền toái. Tạm thời. Vô liêm sỉ. Ngươi đối với ta làm cái loại này chuyện vô sỉ. Tựa như tính như vậy rồi. Mơ đi cưng. Ta nhất định muốn đem ngươi cái này đồ lưu manh chém thành muôn mảnh. Để giải mối hận trong lòng của ta. Xem chiêu đi. Mũ bảo hiểm phía dưới ứng với Ngưng San là một cái dạng gì thần sắc tuy nhiên lãnh ngạo nhìn không thấy. Bất quá nghe cái này khí cấp bại phôi ngự khí hắn không sai biệt lắm là có thể tưởng tượng đi ra. Bất quá hắn tự nhiên là sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó tiếp tục kích thích ứng với Ngưng San nhằm chúng nàng xuất thủ. Thân hình thoát một cái, hắn chỉnh, cả, thân thể đã là trở nên hư ảo. Mỉm cười đối với ngươi muốn là lắc tay phải của mình, mở miệng nói, hắc hắc, ứng với mỹ nhân, thân thể của ngươi cần phải cho ta thật tốt giữ lại. Không ra một tháng, ta nhất định phải làm cho ngươi tâm cam tình nguyện nằm ở trên giường. Ha ha ha, hôm nay sao, ta còn có việc, trước hết không cùng ngươi tiêu khiển rồi, gặp lại. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu trắng bạc đem lãnh nạo chỉnh, cả, thân thể bao phủ ở bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa, ứng với Ngưng San coi như là muốn truy. Cũng không biết hướng địa phương nào truy, chỉ có thể tức giận tại nguyên chỗ dậm chân, âm thầm nguyện rủa đối phương. Xú tiểu tử, muốn ta, tiểu nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Hừ, chỉ cần ngươi tại cái này trong trường học đến trường, ta cũng không tin chị không được ngươi. Chờ đó cho ta đi. Thu này, ta nhất định sẽ báo. Chỉ là, hắn vì cái gì không có sử dụng mình chiến giáp, hôm nay nếu hắn sử dụng chiến giáp, chỉ sợ ta tiểu. Tuy chỉ có mấy cái như vậy hiệp thăm dò giao hợp tay. Nhưng mà ứng với Ngưng San không phải đồ đần, nàng rất rõ ràng lãnh ngạo bản thân thực lực kinh khủng đến cỡ nào, rất khó hướng tưởng tượng cao thủ như vậy vậy mà sẽ không có thuộc về mình chiến giáp. Lời nói phân hai đầu, nói sau An Thanh Nguyệt mang theo muội muội của mình áo đỏ đi ra cái kia văn phòng về sau, kỳ thật trong đầu vẫn là mơ mơ hồ hồ, còn không có theo chuyện mới vừa phát sinh bên trong phục hồi tinh thần lại, trong tiềm thức chỉ là biết rõ lãnh ngạo làm cho các nàng ở cửa trường học chờ, bất quá, một lần đợi rồi lại là chờ xảy ra phiền toái rồi. Ôi ba, thật xinh đẹp hai cái gơ xinh đẹp a, như thế nào, ở chỗ này chờ tình nhân à? Kha kha kha, đều đã trễ thế như vậy, xem ra tình làng của các ngươi là sẽ không tới, còn là theo chân lão tử mấy cái đi khoái hoạt đi. À, ha ha ha ha, bởi vì An Thanh Nguyệt đích thật là một cái tương đương mê người mỹ nữ, mà bên người áo đỏ tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ, bất quá một ít trương tuyệt sắc dung nhan nhưng đã là đủ để khiến cho không thiếu nam người sắc tâm rồi, cho nên... Hai nữ nhân chỉ có điều đứng cả 2-3 phút, tự có mấy cái tóc nhuộm đỏ đỏ lục lục là không lương thanh niên đã đi tới, dẫn đầu một cái ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc, một bộ du côn, lưu manh bộ dáng. Chương 92, 3 năm thành quả. Hạ. Chúng ta đang chờ người. Các người tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Chờ một lát chủ. Ân, thiếu gia đến rồi chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. An Thanh Nguyệt bây giờ là sợ nhất có chuyện phiền toái tìm tới tận cửa rồi. Theo bản năng đem áo đỏ bảo hộ ở phía sau của mình, cẩn thận chằm chằm lên trước mắt ba cái thanh niên nam nhân, sinh ra cảnh cáo nói, bất quá lời của nàng như thế nào nghe đều là có lòng không đủ lực, căn bản không có cái gì lực uy hiếp. Quả nhiên, cái kia ba nam nhân vừa nghe xong, lập tức nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha. Vậy sao, ngươi còn có thiếu gia? Ba, xem ra là đã bị cái tên hỗn đản tiểu tử chơi đùa rồi. Đáng tiếc như vậy cực phẩm dáng người cùng dung mạo rồi. Không có sao. Lão tử cũng không phải rất chú ý, cái này tốt chơi mới không có cố kỵ nhiều như vậy. Thành thật một chút. Đi theo chúng ta đi. Bằng không, các ngươi muốn đối mặt không phải là chúng ta huynh đệ ba cái đơn giản như vậy được rồi, làm không được há, nhưng là sẽ liền cái mạng nhỏ của mình đều không giữ được ổ. Tiếp cận An Thanh Nguyệt tỷ muội về sau, dẫn đầu thanh niên theo trong túi sách của mình mặt móc ra một bả gấp đao, chỉ vào An Thanh Nguyệt bụng của hung tợn mở miệng cảnh cáo nói đồng thời vẻ mặt tham lam muốn thân thủ đi sờ An Thanh Nguyệt bộ ngực cao vút. Giờ phút này sắc trời đã là tối xuống, trường học chung quanh cũng là trên cơ bản không có người nào ảnh, cho nên bọn hắn mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Khi dễ tỉ tỉ. Chết. Vừa lúc đó, An Thanh Nguyệt sau lưng lại là truyền đến cái loại này thanh âm lạnh lùng, còn không đợi người nam kia thanh niên kịp phản ứng, liền thấy mình vươn đi ra tay phải bị một hồi năng lượng màu đỏ ngòm quấn quanh lên, một hồi đau đớn kịch liệt qua đi, tại mấy người hoảng sợ nhìn soi mói, hắn toàn bộ cánh tay phải tiểu một tí tẹo như thế hòa tan. Biến thành một vũng máu. Quỷ. Quỷ. Quỷ A. Cứu mạng. Cứu mạng. Sợ đến hồn phi phách tán mấy người vừa định muốn trốn khỏi mở đi ra, vậy nghe đến một cái thanh âm trầm thấp truyền tới. Hừ hừ, khi dễ người của ta, muốn đi, chỗ đó dễ dàng như vậy. Hỏa hệ ma pháp liệt diễm bắn ra. Ba cái hỏa cầu trống rông xuất hiện, phát sau mà đến trước đánh chúng vào ba cái nhảy chạy bên trong bóng người. Trong nháy mắt, sẽ đem ba người hóa thành cho tàn. Sau đó, Lãnh Ngạo vẻ mặt mỉm cười xuất hiện ở hai người bên người, nhìn cũng không nhìn trước mặt ba cái đã bị đốt thành hư vô bóng người liếc, quay đầu đối với An Thanh Nguyệt cùng áo đỏ nói ra, đi thôi. Vâng, thiếu gia. Tạ. Còn không đợi An Thanh Nguyệt nói xong, đã bị Lãnh Ngạo đưa ngón trỏ ra ngăn chặn miệng của hắn, hơi mở miệng cười nói, Nguyệt Nhi, nhớ kỹ, ngươi là người của ta, ở trước mặt ta vĩnh viễn không chỉ nói cảm ơn hai chữ này, ta cứu ngươi là chuyện đương nhiên tình, bởi vì ngoại trừ ta, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi nhóm, đám bọn họ. Người vi phạm chết. Giờ khắc này Lãnh Ngạo ở đâu còn có trước khi trong phòng làm việc cái kia phó hèn mọn bỉ ổi vô sỉ bộ dáng, ngửa đầu nhìn lên trời khoảng không, toàn thân tràn đầy một loại xương bá thiên hạ giống như khí thế của. Coi như là An Thanh Nguyệt như vậy tâm trí đã vô cùng kiên định người, cũng nhịn không được trong khoảnh khắc đó có chút trầm mê, lòng của nàng lại một lần nữa bị hung hăng va chạm một đêm, tại người nam nhân này trước mặt của nàng kiên cường chính đang từ từ biến mất, có lẽ thật sự từ giờ trở đi, mình có thể buông tất cả bao phủ, thật tốt tối sẽ chân chính chính mình thì tốt rồi, bởi vì trời sắp xuống, cũng có thiếu gia của mình giúp mình khiêng, nếu như ngay cả thiếu gia đều gánh không được, đáng lo chính là cùng chết rồi, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Một giờ sau, tại khoảng cách Lâm gia tòa nhà lớn phía tây vài chục km trên một ngọn núi, một đạo nhân ảnh trong tay ôm một lớn một nhỏ hai bóng người tại trong núi rừng lóe lên tức thì, dùng không có người thường có thể tưởng tượng tốc độ leo lấy ngọn núi, ngắn ngủn 5 phần nhiều loại về sau, hắn đã xuất hiện ở đỉnh núi mặt khác, cái kia có động thiên khác địa phương. Nơi này là cái gì căn cứ sao? Bị Lãnh Ngạo buông ra về sau, An Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mặt chẳng cảnh, cho dù tưởng tượng qua Lãnh Ngạo muốn dẫn hai người mình đi địa phương, có thể là thế nào cũng không nghĩ tới, tại núi bên kia, vậy mà sẽ tồn tại một chỗ như vậy. Khắp nơi đều là hiện đại hóa nhà xưởng bộ dáng địa phương, còn có một chút nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đồ vật tại trong núi rừng rục dịch, để cho nhất nàng khiếp sợ, vẫn là tại đây sinh tồn những người kia, tất cả đều là nhảy lên là có thể nhảy ra hơn 10m cao thủ. Chủ nhân, ngài đã tới. An Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái tuyệt mỹ dáng người đã ra hiện ở trước mặt bọn họ, nhìn hai tỷ muội liếc về sau, cung kính túi đầu đối với Lãnh Ngạo họ hành lễ. Ra thế nào rồi số 1? Chúng ta chiến đấu hình người máy cùng chiến giáp chế tạo như thế nào? Cái này nhưng đều là cái kia Trần gia cùng La gia cơ mật khoa học kỹ thuật, ta làm ra cũng là hao tốn không ít công phu đấy, cái kia quái lao đầu không để cho ta thất vọng chứ. Hồi bẩm chủ nhân, dùng ngài lấy ra khoa học kỹ thuật vẽ bản đồ tổng số theo, Hoàng Lao đã hoàn toàn phòng chế ra La Trần hai nhà đại bộ phận cao cấp sản phẩm. Chỉ có điều, bởi vì chúng ta tài liệu có hạn, chiến đấu hình người máy chỉ có thể chế tạo ra cấp D phía dưới đấy. Chiến giáp càng là chỉ có thể chế tạo số ít cấp D chiến giáp, phần lớn chỉ có thể là C cấp cùng B cấp chiến giáp, không có cách nào chế tạo đẳng cấp cao hơn đấy, xin chủ nhân trách phạt. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo vỗ vô kim lăng số 1 bả vai, mở miệng nói, ha ha, theo linh kinh nghiệm bắt đầu có thể sáng tạo xuất hiện ở đây chính là hình thức thành quả, ta đã rất thỏa mãn rồi. Nếu là tài liệu vấn đề, các ngươi làm sao lại có tội? Yên tâm đi. Chúng ta tạm thời cũng không có tính toán cùng Trần gia hoặc là La gia động thủ, tài liệu sự tình có thể từ từ sẽ đến. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ là, ta hiện tại phải biết là, dựa vào chúng ta bây giờ quân đội thực lực, muốn thống nhất toàn bộ La Chiết tỉnh thậm chí cả toàn cầu 13 tỉnh thị thế lực dưới đất, có. Hay không có năng lực như thế? Chủ nhân yên tâm. Chỉ cần chủ nhân một câu, chúng ta có thể tại trong vòng một năm hoàn thành cái mục tiêu này. Chỉ cần La, Trần... Lâm Tam gia không nhúng tay vào tuyệt đối không có nửa điểm ngoài ý muốn. Chương 93, là giết chóc mà thành nữ hải. Thượng, một năm à? Không được, thời gian còn là quá dài. Ta muốn sao không ra tay, vừa ra tay tuyệt đối là cần muốn tiến hành một cái đại động tác. Phải làm được vừa nhanh vừa độc. Không thể kéo được thời gian lâu như vậy. Nghe nói tại những tinh cầu khác có thể là có thêm cái gì chiến hạm tàu mẹ cơ giáp trung cực cỗ máy chiến tranh. Chúng ta nếu liền cái này tiểu tinh cầu đều làm không được. Nói chuyện gì xưng bá toàn bộ vũ trụ. Đây chính là lão tử to lớn mục tiêu. Xem ra chúng ta còn nhất định phải muốn tiếp tục tăng cường thực lực bản thân mới được. Đáng giận, nếu là có cái gì có được tốt mỏ kim loại thì tốt rồi, chỉ cần đạt được đến lượng lớn quả cam số lượng thạch, cũng không cần như vậy bất ức. Đối với kim lăng số 1 mà nói, hiển nhiên Lãnh Ngạo còn không phải như vậy thỏa mãn, nhịn không được tại nguyên chỗ lầm bầm lầu bầu lên, bất quá nghe nói như vậy An Thanh Nguyệt nhưng lại đột nhiên trong lòng hơi động, nhỏ giọng mở miệng nói: Thiếu gia, ta tuy nhiên không biết quả cam số lượng thạch là vật gì, bất quá ta đoán đây này sạch sẽ nghe được nhị tiểu thư cùng người nào tại gọi điện thoại thời điểm nói về phát hiện gì đựng đại lượng quả cam số lượng thạch mạch khoáng, muốn đi đào. Đối và vân vân, chỉ là, ta cũng không biết ở đâu, không có chú ý nghe. Cái gì? La Gia muốn ăn đòn quả cam số lượng thạch mạch khoáng. Kha kha kha. Cái này nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt ta. Không có nghe được ở nơi nào không sao, chỉ cần chính bọn hắn biết rõ thì tốt rồi. La Gia a La Gia, xem ra ta đời ta cái thứ nhất chính là cùng các ngươi xung đột ta. Không thiếu được lúc này đây muốn hảo hảo lợi dụng các ngươi một chút. Nguyệt Nhi, ngươi thực là của ta bảo bối tốt. Hắc hắc, hôn một cái. Ở vào trong hưng phấn lánh ngạo cũng không có đa tưởng, quay đầu tiểu bưng lấy An Thanh Nguyệt gương mặt của hung hăng hôn một cái. Lúc này đây lánh ngạo là không có động cái gì tâm tư khác, ngược lại là An Thanh Nguyệt lần thứ nhất bị một người nam nhân làm thân thiết như vậy hành vi, không khỏi cảm giác được mình một viên trái tim nhỏ bịch bịch loạn nhảy dựng lên, loại cảm giác này đói lúc trước chưa bao giờ có. Lánh ngạo không có chú ý tới An Thanh Nguyệt dị thường, đều là nữ nhân kim lăng số một nhưng lại chú ý tới, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đúng lúc này nàng mới ý thức tới chính hắn một lưu manh chủ nhân vừa mới mang về nữ nhân hiển nhiên còn không có chạm qua đấy, nếu không, nàng không có kịch liệt như vậy phản ứng, nhìn xem chính mình cái kia 12 đã chịu qua thoải mái tỉ muội, mỗi một lần cùng lãnh ngạo hoàn hảo về sau, không người nào là tươi cười rạng rỡ, tinh thần gấp trăm lần đấy. Tốt, hiện tại đã có quả cam số lượng thạch mạch khoáng tin tức, kế tiếp chính là chờ La Gia hành động. Bất quá bằng vào ta đối với La Gia hiểu rõ. Lớn như vậy hàng bọn hắn không có khả năng một ngụm nuốt vào, nhất định phải cùng Trần Gia cùng kiếm một chén canh. Hừ hừ, số 1, ngươi phái số 4 cùng số 5 mang theo một số người đi nhìn chằm chằm La Gia hành động. Để cho số 6 cùng số 7 dẫn người mật thiết chú ý La Đẹp đỉnh cô nàng kia động tĩnh. Một có biến tiểu báo cáo nhanh cho ta biết. Chúng ta nhất định phải đoạt khi bọn hắn trước khi đạt được quả cam số lượng thạch mạch khoáng. Cho dù nuốt không nổi toàn bộ, cũng không thể cho bọn hắn lưu lại quá nhiều. Hừ hừ. Đây chính là Lão Thiên Gia lưu cho chúng ta một cái cơ hội. Chỉ cần có quả cam số lượng thạch, mới C. Thể chế tạo đẳng cấp cao hơn chiến giáp chứ. Không sai. Năng lượng chất chứa thấp nhất đỏ số lượng thạch năng đủ chế tạo cấp D phía dưới chiến giáp. Tiếp theo quả cam số lượng thạch thì là có thể chế tạo E, F, D 3 cái cấp bậc chiến giáp. Chỉ cần chúng ta đã nhận được quả cam số lượng thạch mạch khoáng, trên cái tinh cầu này có thể cùng chủ nhân ngài chống lại thế lực tiểu không nhiều lắm. Đẳng cấp cao hơn hoàng số lượng thạch mạch khoáng, tại chúng ta thấp như vậy chờ tinh cầu bên trong, bình thường là sẽ không tồn tại. Nghe được Kim Lăng số 1 những lời này, lãnh đạo không thể nghi ngờ là hết sức thỏa mãn, sờ lên cằm của mình, mở miệng nói, hắc hắc, cái này tốt là tốt rồi. Đã lần nữa sống một lần, lão tử muốn theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu. Trước theo cái tinh cầu này bắt đầu, để cho ta tới thật tốt làm quen cái thế giới này cái gọi là vũ trụ đi. Dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Đúng rồi. Trước đem các ngươi tỉ muội cùng kim sát quân đoàn người tất cả đều kêu đến, ta có lời muốn tuyên bố. Vâng. Kim Lăng số 1 cho tới bây giờ cũng sẽ không đi hỏi lãnh ngạo vì cái gì, nghe được sau khi phân phó liền xoay người rời đi, ngắn ngủn 2 phút về sau, phía sau của nàng đi theo một đoàn người đã là đứng ở lãnh ngạo 3 người trước mặt của. Kim Lăng số 1 cung kính đối với lãnh ngạo thi lễ một cái, mở miệng nói, chủ nhân, Kim Lăng 13 trâm, cài tóc. 13 người cùng kim sát quân đoàn tổng cộng 108 người tất cả đều đến đông đủ. Xin chủ nhân phân phó. Nhẹ gật đầu, lãnh ngạo đem sau lưng không nói một lời áo đỏ đẩy đi ra, mở miệng nói, các ngươi nghe cho kỹ, từ giờ trở đi của ta đệ nhị chi quân đoàn huyết sát quân đoàn muốn bắt đầu tổ kiến. Ta biết kim sát quân đoàn tổ kiến bên trong bởi vì phân loại có chút các ngươi có không ít người không thích hợp tại đó làm việc, không có sao, cái này cái thể chất ta sẽ nhất nhất giúp các ngươi hòa phân rõ ràng đấy. Từ hôm nay trở đi. Mọi thứ ưa thích chiến đấu, hưởng thụ giết chóc người đều thần cũng tiến vào huyết sắt trong quân đoàn. Chỉ cần thông qua được các ngươi tương lai lãnh tụ, thì ra là đứng ở ta bên trên áo đỏ khảo hạch, các ngươi chính là ta thủ hạ sắc bén nhất mũi nhọn quân đoàn, huyết sắt quân đoàn một thành viên. Chương 93, là giết chóc mà thành nữ hải. Hạ! Không thể nghi ngờ, lãnh đạo lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, không ngớt người phía dưới một mảnh xôn xao, mà ngay cả đứng ở bên cạnh hắn áo đỏ cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không dám tin chỉ về phía cái mũi của mình, hỏi đến lãnh đạo. Chủ nhân, ngài nói muốn để cho tiểu cô nương này trở thành huyết sát quân đoàn lãnh tụ. Chuyện này, cái này không khỏi quá. Kim Lăng số 1 là tất cả người lên tiếng đại biểu, nàng tự hỏi thực lực đã là tiểu có thành tựu, nhưng mà vô luận như thế nào đều không cảm giác được trước mắt tiểu cô nương này có chỗ đặc biệt gì, lập tức nhịn không được mở miệng đưa ra nghi vấn. Ha ha, ta biết các ngươi sẽ có khâm phục, bất quá bổn thiếu gia từ trước đến nay phải không nói mê sảng đấy. Như vậy đi, mọi thứ không phục người tất cả đều đứng ra, các ngươi tại không sử dụng chiến giáp dưới tình huống có thể đánh bại áo đỏ, coi như là các ngươi thắng. Trái lại, sở hữu tất cả muốn gia nhập huyết sát quân đoàn người về sau tiểu đều phải nghe áo đỏ phân phó. Nghe rõ ràng chưa? Xôn xao. Lãnh Ngạo một câu nói kia không thể nghi ngờ lại là để cho người phía dưới sôi sùng sục, bọn hắn đều hiểu chủ nhân ý tứ của, dĩ nhiên là nói nhóm người mình cùng tiến lên, chỉ cần không sử dụng chiến giáp, cũng không phải là cái mới nhìn qua này hết sức bình thường tiểu cô nương đối thủ. Lãnh Ngạo ca ca, ta sợ ta sẽ không chế không nổi giết người thủ hạ chính là. Áo đỏ chuyển hướng Lãnh Ngạo, nhẹ giọng mở miệng nói ra, trong ánh mắt thì là đã bắt đầu lóe ra cái loại này hào quang màu đỏ ngòm. Mỉm cười vướt ve thoáng một phát áo đỏ đầu. Lãnh Nạo vừa cười vừa nói, yên tâm ra tay đi áo đỏ, có ca ca ở chỗ này, không ai sẽ bị ngươi giết chết, tương tự đấy, cũng sẽ không có người xúc phạm tới ngươi. Đây là của ta hứa hẹn. Nhìn chằm chằm Lãnh Nạo hai mắt, không khỏi áo đỏ trong mắt xuất hiện một ít ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài tình cảm, rắc, chấn động, chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, ta biết, đi theo ngươi, ta sẽ hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc, ta nguyện ý giúp ngươi. Nói xong một câu nói kia về sau, áo đỏ vậy mà theo bên cạnh của hắn nhảy xuống. Đi tới dưới đáy đứng đấy nhóm người kia trước mặt, lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt hơn 100 người, mở miệng nói, không cần từ chối rồi, đều cùng lên đi. Có Lãnh Nạo ca ca ở chỗ này, hắn sẽ bảo hộ các ngươi, cũng sẽ bảo vệ hộ ta. Không cần lo lắng sẽ có người chết. Sau đó, ta tới giáo hội các ngươi, cái gì mới gọi là sát nhân. Lạnh như băng ngữ khí tăng thêm cái kia huyết khí quần quận đột nhiên xuất hiện khủng bố năng lượng, lập tức để cho hết thảy mọi người biến sắc. Tận đến giờ phút này bọn hắn mới ý thức bé gái trước mắt tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường. Bất quá, không tự mình thí nghiệm hạ xuống, hay là có người sẽ không chịu thua đấy. Dùng kim lăng 13 châm, cài tóc, bên trong số 3 cùng số 4 cầm đầu, tổng cộng có vượt qua 30 người tại Lãnh Ngạo cho phép hạ sông cái đi lên. Cái này vừa động thủ, kim lăng 13 châm, cài tóc, cùng những cái. Kia kim sát quân đoàn người trên lệnh tiểu từ từ thể hiện ra rồi. Tại đây 13 tính toán là nữ nhân của mình trên người hao tốn không ít tâm tư Lãnh Ngạo tự mình huấn luyện người như thế nào sống chung thế hệ, trong tay mặc dù không có binh khí, nhưng mà số 3 cùng số 4 đem ngũ hành kim lăng bí quyết lực lượng phát vung tới cực hạn, mỗi một lần kim sáng lóng lánh phía dưới đều có thể suýt nữa đối với áo đỏ tạo thành tổn thương, nhưng mà cũng chỉ là suýt nữa mà thôi, chẳng biết tại sao, không. Quảng các nàng đem tự thân tốc độ tăng lên tới bao nhanh, áo đỏ tổng là có thể so với các nàng nhanh lên một chút như vậy, chính là một chút như vậy. Tại quyết chiến sinh tử bên trong đủ để quyết phân thắng thua tổn. Vong. Xin lỗi rồi, các vị. Dây dưa một lúc sau, áo đỏ hai mắt một lần nữa biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc, thân hình di động lập tức tăng vọt gấp đôi tốc độ, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo hồng quang theo bên cạnh của mình hiện lên, sau đó, cũng cảm giác được trên người của mình truyền đến đau đớn một hồi. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Kim lăng số 3 cùng kim lăng số 4 tất cả đều là khiếp sợ nhìn mình ngực một ít đạo vết thương. Lại chênh lệch một chút như vậy, chính mình sẽ bị trực tiếp mở ngực bể bụng rồi. Không biết là áo đỏ lưu thủ vẫn là Lãnh Ngạo ở lúc mấu chốt ra tay, tóm lại đây hết thảy, các nàng là không có năng lực nhìn rõ ràng rồi. Đến ở sau lưng cái kia chút ít kim sát quân đoàn người, thì càng thêm không chịu nổi, cơ hồ sở hữu tất cả trên thân người đều là nhiều hơn một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Có thể chống đỡ lấy đứng tại chỗ đấy, ngoại trừ số 3 cùng số 4 bên ngoài, đã không đến 5 người. Được. Thật là lợi hại. Cô bé này, trời sinh chính là vì giết chóc mà tồn tại sao? Mỗi một lần xuất thủ, vậy mà có thể chú ý tìm đúng tất cả mọi người yếu kém nhất, tối chỗ chí mạng. Chủ nhân, đây là ngài từ nơi này tìm được nữ hải. Quá kinh khủng. Đứng ở Lãnh Ngạo bên trên kim lăng số 1 giờ phút này là hết sức may mắn mình ở tối hậu quan đầu nhịn được không có xuất thủ, bằng không, nàng thân là lãnh tụ uy tín rất có thể sẽ bị hủy, mặc dù không có 100% nhìn rõ ràng áo đỏ động tác. Nhưng là nàng cũng nhìn thấy một thứ đại khái, từ đầu tới đuôi, áo đỏ không có sử dụng xong toàn bộ tính áp đảo lực lượng để chiến đấu, mà là sử dụng cùng đối thủ không sai biệt lắm thậm chí còn hơi yếu một ít năng lượng, nhưng mà hết lần này tới lần khác tại. Lẫn nhau tiếp xúc thời điểm, nàng có thể tìm được tốt nhất đánh bại thậm chí còn đánh chết vị trí của đối thủ cùng phương thức, người như vậy, chính là trời sinh vì chiến đấu và giết chóc mà thành. Là người khủng bố nhất hình binh khí. Quốc Khánh trong lúc đi ra ngoài chơi rồi. Cho nên một loạt số liệu đều không có công tác thống kê, bởi vì siêu tầm cùng đề cử lên một lượt chướng 50, cho nên hôm nay sau đó còn có hai canh dâng hắc hắc. Mặt khác đưa tiền lì xì lễ vật các huynh đệ, đần độn cũng sẽ không quên các người, đáp tạ tăng thêm đem vào ngày mai dâng. Chương 94, trở thành kiếm của ngươi. Ha ha, không sai đi, Hồng Nhi bản lĩnh so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp nàng. Số 1, cẩn thận nhìn kỹ. Hồng Nhi kỹ xảo chiến đấu mới thật sự là thích hợp các ngươi phương thức chiến đấu. Lại sau này trong chiến đấu, tuyệt đối không ai sẽ đối với ta sao hạ thủ lưu tình, chúng ta cũng không thể dùng cho địch nhân của chúng ta, đối thủ của chúng ta bất luận cái gì ngóc đầu trở lại cơ hội. Dùng phương thức đơn giản nhất giết chết càng đối với đối thủ, cái này chính là các ngươi muốn chuyện học tập. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ an bài Hồng Nhi thật tốt dạy bảo các ngươi. Giờ phút này Lãnh Nạo trong ánh mắt cũng đầy là tán thưởng, tuy nhiên hắn đã sớm đoán được kết quả này, nhưng mà hắn cũng đích thật là thật không ngờ quá trình này sẽ như thế phấn khích rồi lại đơn giản. Từ đầu tới đuôi bất quá là bỏ ra 4 phút, nhưng là có vượt qua 3 phút, áo đỏ bất quá là đang thử dò xét tính cùng những người kia chiến đấu mà thôi, còn dư lại mấy chục giây tầm đó, nếu là không có tự mình ra tay hơi chút trợ giúp những người kia một bả, ngoại trừ số 3 cùng số 4 bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là một cỗ thi thể rồi. Cái này chính là năng lượng tương tự dưới tình huống, kỹ xảo chiến đấu chênh lệch đủ khả năng tạo thành hậu quả. Không có chiến giáp thủ hộ, những nay thủ hạ chính là năng lực chiến đấu, còn có đại đề. Cao. Lãnh Nạo ca ca, ta hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Áo đỏ xem dạo qua một vòng xác định không người nào dám tiếp tục động thủ về sau, hai chân dừng lại phía dưới đã một lần nữa nhảy lên ngọn núi nhỏ kia sườn núi, đứng ở Lãnh Nạo bên người, mở to miệng cũng chỉ là ngắn gọn mà nói một câu nói như vậy mà thôi. Mỉm cười thân thủ nhẹ nhàng sờ lên áo đỏ đầu, nhìn xem một ít trương ngây thơ vị thoát nhưng lại đã cho thấy khuynh quốc khuynh thành có tư thế dung nhan, Lãnh Nạo mà bắt đầu đang mong đợi vài năm sau áo đỏ rồi, lúc kia, chỉ sợ áo đỏ một cái nhăn mày một nụ cười, chịu thần mê nam nhân cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Lâm Nhu cùng Cổ Cung Nghiên các loại nữ nhân dung mạo tuy nhiên xinh đẹp, nhưng mà cùng vài năm sau áo đỏ so sánh với, chỉ sợ là còn có thể chỉ hơi không bằng. Ha ha, làm tốt lắm Hồng Nhi. Ta biết ngay ngươi có thể đủ hoàn thành tốt lắm. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta đây chút ít thủ hạ chính là thực lực như thế nào? Nếu là thật lên chiến trường, bọn hắn có thể làm được cái loại gì trình độ độ? Trầm ngâm một hồi, áo đỏ ngẩng đầu nhìn Lãnh Nạo liếc, nói khẽ, Lãnh Nạo ca ca, ngươi là hy vọng ta nói thật hay là nói dễ nghe an ủi ngươi? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Tại ca ca trước mặt của còn có cái gì tốt ngại? Ta tin tưởng đám tiểu tử này nhóm, đám bọn họ, cũng rất muốn biết mình chỗ thiếu sót ở nơi nào. Ngươi cứ yên tâm người can đảm mở miệng đi. Bọn hắn không dám có ý kiến gì đấy. Coi như là ta không nói, ngươi vừa mới biểu hiện cũng đủ để chấn nhiếp tên gia hỏa này rồi. Ha ha. Nghe được Lãnh Nạo nói như thế, áo đỏ lập tức nhẹ gật đầu, nói khẽ, vậy thì tốt, ta liền nói thật, ngoại trừ hai vị kia xinh đẹp tỷ tỷ vẫn tính là không có trở ngại bên ngoài, người còn lại đều chỉ có nhị lưu trình độ, nếu gặp được nhất lưu chiến đấu cao thủ. Chỉ sợ ngay cả đám chiêu đều không tiếp nổi. Tử vong bất quá là thoáng qua tức thì chuyện tình mà thôi. Trong lòng của bọn hắn căn bản không có giết chết đối thủ tài năng, mới có thể, tồn sống tiếp giác ngộ, thực lực liền 10 phần bên trong 5 phần 10 đều không phát huy ra được. Nếu đang động tay trước khi áo đỏ nói ra những lời này ra, dưới đấy những cái, kia mắt cao hơn đầu kim sát quân đoàn người nhất định sẽ hết sức bất mãn, nhưng là tại vừa mới một màn kia đã xảy ra về sau. Kể cả kim lăng số 3 cùng kim lăng số 4 ở bên trong tất cả mọi người là cúi đầu không dám phát ra liếc, cái này nhưng là một cái chỉ dùng cùng bọn họ không sai biệt lắm lực lượng ngắn ngủn trong vòng 4 phút thì đem bọn hắn tất cả đều đánh bại, suýt nữa đánh chết quái vật. Người như vậy đến phê bình bọn hắn, cái này còn có cái gì có thể phản bác? Hừ hừ, đều nghe thấy được đi. Các ngươi đám tiểu tử này, ngoại trừ thời điểm mới bắt đầu ta rảnh huấn luyện các ngươi thoáng một phát còn có chút dáng dấp giống như biểu hiện. Hai năm qua xem ra các ngươi là có chút vũ trụ rồi danh cho nên không biết cái gì gọi là chiến đấu chính thức tính tàn khốc đi à nha. Nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nhường áo đỏ thật tốt dạy dỗ ngươi nhóm, đám bọn họ, cái gì gọi là giác ngộ. Nhớ kỹ, nếu tại sinh tử trong khi huấn luyện chết rồi, ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Muốn tiếp tục sống, tự dùng thực lực nói chuyện. Hiện tại, đều đứng ngay ngắn cho ta. Không nên dùng tự thân lực lượng đi phản kháng. Lãnh Nạo vừa mới nói xong. Chỉ thấy tay phải của hắn cao cao giơ lên, chói mắt màu ngà sữa khe hở từ trong tay của hắn phát tán mà ra, từ từ bao phủ tất cả người bị thương bầy. Ma pháp thần thánh chúc phúc. Một tiếng quát nhẹ về sau, để cho áo đỏ đều là khiếp sợ không thôi chuyện tình đã xảy ra, bị chính mình đả thương những người kia vết thương trên người vậy mà tất cả đều tại một chút xíu khôi phục, thậm chí còn những cái. Kia cũng có thể nhìn thấy đầu khớp xương vết thương kinh khủng cũng là theo vậy đến khép lại đến vết thương biến mất, hơn một phút đồng hồ thời gian qua đi. Tất cả thương binh cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Như thế thần kỹ, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là tâm duyệt thành phục té quỵ dưới đất. Hừ hừ, cả đám đều nghe kỹ cho ta. Ta không phải mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ ở bên cạnh của các ngươi đấy, chúng ta bây giờ vẫn không có động thủ, không có nghĩa là vĩnh viễn không động thủ. Ta nuôi các ngươi đám người này không phải đến ăn cơm trắng đấy, mà là muốn làm sự tình đấy. Hơn nữa, là dẫn theo đầu của mình đi làm việc. Làm việc thành công tự nhiên có phần thưởng, làm việc thất bại cũng có cơ hội đền bù tổn thất. Nhưng là, đang làm việc trong quá trình tử vong, chính là các ngươi chính mình học nghệ không tinh, trách không được bất luận kẻ nào. Muốn bất tử, tựu cho ta xuất ra hoàn toàn tinh thần đến thật tốt tu luyện, làm tốt giác ngộ. Minh bạch chưa? Vâng thưa chủ nhân. Trình Tề trả lời tại nơi này yên tĩnh trong sơn cốc lộ ra hết sức vang dội, thậm chí còn tiếng vang đều là vang dội hồi lâu mới tiêu tàn mát, lúc này đây mỗi người đều là cổ túc sức lực hết ra. Áo đỏ khủng bố kỹ xảo chiến đấu cùng lãnh ngạo có thể nói thần kỹ buồn sự làm cho tất cả mọi người đều là vui lòng phục tùng, bọn hắn biết mình là cùng đúng rồi chủ nhân. Hồng Nhi, ta sẽ an bài ngươi ở nơi này một bên tu luyện, một bên giúp ta thật tốt huấn luyện đám tiểu tử này nhóm, đám bọn họ, thế nào, ngươi có thể đủ đồng ý không? Tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ thật tốt chiếu cố của nàng. Yên tâm, ngươi muốn nhìn nàng thời điểm, tùy thời có thể để người ta cho ta biết. Xoay người, lãnh ngạo nhìn về phía bên người áo đỏ, đối với hắn mà nói, có thể có được như vậy một cái trợ lực, nhưng mà trời giáng phúc khí, nếu là hắn không hảo hảo lợi dụng, liền chính hắn đều sẽ cảm giác được đáng tiếc. Thời gian dần qua gật đầu của mình, nhìn thoáng qua đứng ở lãnh ngạo bên trên tỷ tỷ của mình, trên cái thế giới này đối với chính mình người tốt nhất, nói khẽ, ta biết rồi. Lãnh ngạo ca ca, ngươi là duy nhất có thể làm cho tỷ tỷ đạt được người hạnh phúc, chỉ cần ngươi có thể đủ tốt tốt bảo hộ tỷ tỷ, không cho nàng đã bị khi dễ, ta cũng vậy nguyện ý trở thành kiếm của ngươi, vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi. Chương 95, nghịch luyện chiến thần ghi. Ha ha ha, nói hay lắm Hồng Nhi. Bất quá muốn làm kiếm của ta, không có thực lực tuyệt đối nhưng là không cách nào đảm nhiệm ổ. Ngươi bây giờ kỹ xảo chiến đấu đã là không sai biệt lắm có thể đạt đến đỉnh phong trình độ, có thể là muốn trở thành kiếm của ta. Ngươi thanh kiếm lẩy còn thiếu chút hỏa hầu cùng mũi nhọn. Điểm này, để ta trợ giúp ngươi đi. Hắc hắc, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, trên thế giới này ngoại trừ ta tự chính mình ngoài ý muốn, cái khác tu luyện chiến thần ghi đạt đến đỉnh điểm thời điểm siêu cấp cao thủ sức chiến đấu rồi. Một cái cao thủ chân chính vĩnh viễn sẽ không sợ sợ khác một cao thủ xuất hiện, ngược lại, bởi vì đứng ở rất cao đỉnh phong cảm nhận được tịch mịch, hắn còn hy vọng mạnh hơn đối thủ đến để cho mình tìm được đi thông càng mạnh hơn nữa chi lộ phương pháp. Đời trước lãnh nạo có như vậy một thời gian ngắn từng có cảm thụ như vậy, chỉ tiếc về sau người tính không bằng trời tính, bị một đám hèn hạ hôn đán lại là tính toán, lại là đánh lén quần đầu, rốt cục rơi vào một cái phấn thân toái cốt linh hồn tinh thần bỏ chạy kết cục. Ở kiếp này, hắn nhất định phải ngóc đầu trở lại. Nếu như khả năng, hắn còn đánh tính toán giết trở lại thế giới của mình, để cho những tên khốn kiếp kia biết rõ, khi mình cũng có một đám thuộc tại thủ hạ của mình thời đi. M, hắn lãnh nạo thanh âm kinh khủng đến cỡ nào? Mà áo đỏ đang nghe lãnh ngạo một câu nói kia thời điểm, cũng là cảm giác được nhãn tình sáng lên, hơi có vẻ lo lắng mở miệng nói, lãnh ngạo ca ca, ngươi là muốn dạy ta cái loại này có thể thi triển ra hỏa diễm đem người đốt thành cho bụi phương thức sao? Ta thích như vậy chiêu thức, có thể để cho ta đang giết chết người khác về sau không ở lại dấu vết. Hơn nữa, cùng cao thủ chân chính chiến đấu, không có năng lượng phóng thích tuyệt đối là không được. Hiển nhiên áo đỏ hết sức minh bạch sở trường của mình cùng khuyết điểm. Có kinh khủng kỹ xảo chiến đấu thì không có tới tương xứng hợp sức chiến đấu mà nói tuyệt đối là một loại bi ai, một khi gặp mặc chiến giáp hoặc là giống Đồng Vi Thần Tuyết hoặc là Tô Băng Kỳ cao thủ như vậy, chỉ cần đứng ở đàng xa thi triển chiến kỹ để đối phó áo đỏ, nàng cũng chỉ có bị động bị đánh phần, bị giết chết hoặc là bắt được chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, hiện tại áo đỏ thập phần bức thiết một sự kiện, tự là hy vọng có thể học tập một ít cường đại công pháp đến phối hợp chiến kỹ sử dụng trong cơ thể của mình cái kia cổ không biết tên năng lượng màu đỏ như máu, chỉ cần hơi chút có chỗ thành tựu, ít nhất tại tinh cầu này lên, nàng sẽ không tê. Hệ ngăn cản. Hắc hắc, yên tâm đi Hồng Nhi. Ta sớm tựu đã tính xong. Những cái kia đùa với lửa diễn xiếc căn bản không thích hợp ngươi. Ta muốn dạy cho ngươi, ca ca ta dung hợp hơn vạn bộ phận thần công chế tạo ra trung cực tu luyện thành thần pháp quyết. Ta xưng là chiến thần ghi. Ngươi có thể là của ta cái thứ nhất truyền nhân ổ. Ta tin tưởng, bộ này chiến thần ghi ngươi nhất định có thể đủ thật tốt tương kỳ tu luyện ra phong cách của mình. Khi ngươi tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, có lẽ còn có thể cho ca ca một điểm dẫn dắt. Hắc hắc. Chiến thần ghi. Nghe vào rất lợi hại bộ dạng, nói là tu luyện tới cực điểm có thể trở thành chiến thần sao. Chiến thần phải hay là không rất lợi hại. Trở thành chiến thần, ta có thể trở thành lãnh nạo ca ca kiếm sao. Áo đỏ nghiêng đầu của mình nghĩ một lát. Sinh ra dò hỏi. Áo đỏ tiểu thư, chiến thần là cao nhất chiến sĩ danh xưng. Coi như là tại toàn bộ trong vũ trụ, biết có được loại này danh hiệu người, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Là đại biểu cho toàn bộ vũ trụ đệ nhị đẳng cấp sức chiến đấu. Muốn trở thành chiến thần không phải dễ dàng như vậy đấy, nếu ngươi có thể trở thành chiến thánh hoặc là chiến sư có lẽ đều đã đủ rồi. Nghe được áo đỏ vấn đề, trả lời của nàng là đứng ở bên trên kim lăng số 1, đối với Lãnh Ngạo trong miệng chiến thần ghi nàng tự nhiên là vô cùng quen thuộc, bọn họ kim lăng 13 châm, cài tóc, tu luyện ngũ hành kim lăng bí quyết chính là Lãnh Ngạo theo thu nhận sử dụng tại chiến thần ghi bên trong hơn vạn bộ phận công pháp bên trong chọn lựa mấy bộ dung hợp lại cùng nhau chuyên môn vì bọn nàng chế tạo. Không phải Lãnh Ngạo không muốn trực tiếp làm cho các nàng tu luyện chiến thần ghi, mà là chiến thần ghi nếu là trí cao pháp quyết, như thế nào dễ dàng như vậy tu luyện, không có có một chút thiên phú cùng thực lực trụ cột, muốn tu luyện chiến thần ghi hoàn toàn là tự tìm đường chết mà thôi. Cho nên, đang nghe được áo đỏ lại bị Lãnh Ngạo xưng là có thể trực tiếp tu luyện chiến THNG, kim lăng số 1 trong ánh mắt càng là đã hiện lên vẻ tôn kính quan mang, cái này là đối với cường giả tôn kính, nàng cơ hồ là có thể dự đoán đến. Trước mắt người thiếu nữ này có thể đối với chủ nhân của mình tạo thành bao nhiêu trợ giúp? Chiến thánh, chiến sư, Lãnh Ngạo ca ca, những này ta cũng đều không hiểu, ta chỉ biết là, vì ngươi, vì tỷ tỷ, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Nếu ai muốn ngăn cản tại ca ca trước mặt của, ta sẽ giết hắn. Đối với áo đỏ mà nói, giống như sát nhân bất quá là chuyện thường ngày bình thường, theo sát khí trên người càng thịnh, cái loại này năng lượng màu đỏ ngòm khí lãng cũng là bước lên càng thêm lợi hại. Mà ngay cả Lãnh Ngạo đều là nhìn một hồi kinh hãi. Ha ha, tốt. Ngươi đứng ngay ngắn, ta hiện tại thông qua linh hồn truyền âm phương thức tương chiến thần ghi phương thức tu luyện nói cho ngươi biết. Nhất định phải vững vàng tập trung tinh thần, nếu nhớ lộn, hậu quả nhưng mà rất nghiêm trọng đấy. Ta biết. Lãnh Ngạo ca ca, ngươi tới đi. Hơi nhắm lại cặp mắt của mình, an tĩnh đứng tại chỗ chờ Lãnh Ngạo linh hồn truyền âm, không sai biệt lắm 5 phút qua đi, áo đỏ lại đột nhiên địa bàn đầu gối ngồi xuống. Hai tay kết thành từng cái một thủ ấn, tại nguyên chỗ vậy mà trực tiếp bắt đầu tu luyện. Cái tiểu nha đầu này, không lại nhanh như vậy tiểu cảm ngộ tới rồi chiến thần ghi chân lý chứ. Lao thiên gia, người so với người muốn hay không như vậy tức chết người. Ta lần thứ 2 trọng luyện đều là dùng 1 tháng mới luyện thành đệ nhất trọng đấy. Đừng, không được, đánh như vậy kích của ta chứ. Nhìn xem áo đỏ hành vi, Lãnh Ngạo tự nhiên biết rõ đây là bởi vì nàng đang nghe mình truyền âm về sau có cảm giác ngộ mới làm ra cử động. Bất quá bởi như vậy cũng là kích thích hắn cái này nguyên bản người, muốn biết nguyên bản người lần thứ 2 từ đầu tu luyện đều là dùng 1 tháng mới có cảm ngộ mới học thành chiến thần ghi đệ nhất trọng, áo đỏ lần ngồi xuống này xuống, Lãnh Ngạo cũng không nhận ra dùng nàng năng lượng trong cơ thể cường độ, đứng lúc thức dậy sẽ liền đệ nhất trọng đều vẫn chưa luyện thành. Nhưng mà, qua không lâu sau đó, ngoài ý muốn nhưng lại đã xảy ra, nguyên bản áo đỏ trên người năng lượng màu đỏ như máu tại chiến thần ghi thúc dục hạ đã biến thành một cỗ mênh ngông hùng vĩ năng lượng, nhưng là, có lẽ là thật sự là cùng cỗ này đặc tính bất tương phù hợp, năng lượng màu đỏ ngòm bắt đầu mình hướng về phương hướng ngược nhau vận chuyển lại, lập tức đem mênh ngông hùng vĩ cảm giác biến thành huyết tinh âm trầm năng lượng. Ngay từ đầu áo đỏ còn muốn cường hành khống chế trở về, nhưng là Lãnh Ngạo trong lòng hơi động, nhưng lại đã dự cảm được cái gì, lớn tiếng mở miệng nhắc nhở, đừng, không được, miễn cưỡng Hồng Nhi. Đây là ngươi năng lượng trong cơ thể tại tự chủ hướng về chính xác nhất phương thức vận chuyển. Đi theo nó đi. Ngươi mù. N nghịch luyện chiến thần ghi. Chương 96, kinh dị. Huyết chiến ghi. Nghịch luyện. Chủ nhân, cái này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ. Vậy công pháp đều là không thể nào nghịch tu luyện, cái này chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Kim lăng số 1 đứng ở Lãnh Ngạo bên cạnh, tự nhiên là đem hắn mà nói nghe rõ ràng, nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới nhịn không được kinh hô lên. Mặc dù đối với tại chiến thần ghi không phải không thường giải, nhưng mà nàng rất rõ ràng cái gọi là nghịch biết luyện đến cỡ nào nguy hiểm to lớn. Không nghĩ qua là, tẩu hỏa nhập ma vậy cũng là nhẹ, mà ngay cả bạo thể mà chết phấn thân toái cốt đều là rất có thể. Bất quá, Lãnh Ngạo hiển nhiên là không thế nào lo lắng áo đỏ tình huống, nhìn chòng chọc vào cái kia theo chiến thần ghi nghịch hướng năng lượng phương thức vận chuyển lưu động năng lượng màu đỏ như máu, khóe miệng của hắn trái lại lộ ra vẻ mỉm cười. Số 1. Ngươi còn không biết đi, tại ta sáng tạo chiến thần ghi thời điểm, ta cũng đã nghĩ tới phải hay là không bộ công pháp kia có thể nghịch tu luyện. Như đã từng nói qua chiến thần ghi tránh tu luyện thành liền là vô thượng chiến thần đạo mà nói, như vậy đem loại này hùng vĩ sâu xa công pháp nghịch tu luyện, thành tựu sẽ đầy máu sát đạo. Dùng máu tươi cùng giết chóc ngưng tụ con đường. Ta rất chờ mong Hồng Nhi thành tựu. Loại thiên phú này, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình nàng mới sẽ có được rồi. Mà ngay cả ta vốn người cũng không dám nghịch luyện chiến thần ghi. Hắc hắc, thật tốt, hãy chờ xem. Nếu như là Hồng Nhi mà nói, khẳng định có thể thành công. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, áo đỏ trên người năng lượng màu đỏ như máu đã là tiến một bước trở mình vọt lên, không ngừng xoay tròn quay cuồng, lan mình, đồng thời trên mặt nàng biểu lộ cũng là biến đổi liên tục, khi thì thống khổ, khi thì thoải mái, thẳng đến toàn bộ năng lượng màu đỏ như máu vòng xoáy đem thân thể của nàng bao vây lại, tất cả mọi người lúc này mới thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Thiếu gia, Hồng Nhi nàng sẽ không có chuyện gì nữa chứ? An Thanh Nguyệt đúng lúc này cũng là nắm thật chặt hai tay của mình, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua áo đỏ tình cảnh như vậy, tự nhiên là theo bản năng có chút bận tâm mình cô muội muội này an toàn, nếu không phải hiện tại đứng bên người lãnh ngạo, có lãnh ngạo khống chế được hết thảy, bọn ta muốn nhịn không được tiến lên thật tốt nhìn xem áo đỏ tình huống rồi. Nhìn ra An Thanh Nguyệt khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi, lãnh ngạo mỉm cười vô vô bờ vai của nàng, sau đó thân thủ giúp nàng trải đầu sửa lại một chút lưỡng tóc mai mái tóc, ôn nhu mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, có thiếu gia ở chỗ này, ai cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi mới có thể cảm giác được đi, ở vào cái này vòng xoáy màu đỏ bên trong sinh mệnh lực hết sức tràn đầy. Hồng Nhi trạng thái nhưng mà trước này chưa có tốt. Khi nàng xuất hiện thời điểm, có lẽ sẽ cho mọi người chúng ta một kinh hỉ ồ. Lãnh đạo phán đoán áo đỏ không có gì đáng ngại căn cứ là áo đỏ sinh mệnh lực hết sức tràn đầy, chỉ bất quá hắn không rõ ràng lắm chính là, giờ phút này áo đỏ đang tại nhận thụ lấy như thế nào kịch liệt đau đớn. Cả khuôn mặt trứng đều là đã vặn vẹo không còn hình dáng, vốn là xinh đẹp bị phá hư rối tinh rối mù. Tốt tại cái bộ dáng này hiện đang không có người xem tới được, mà cái trán cũng là thấm ra từng dòng máu tươi, cả người đã bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, không ai thử qua nghịch luyện chiến thần ghi, liền lãnh ngạo đều không có, cho nên cũng rất khó muốn như hiện tại áo đỏ tình cảnh nguy hiểm cùng thừa nhận thống khổ. Nhưng mà tiểu cô nương này, nhưng lại cắn răng gắt gao kiên trì, liền hô một tiếng cũng không nói. Vừa lúc đó, tại tất cả mọi người không có chú ý tới vòng xoáy màu đỏ bên trong, từ đỏ y ngực một mực treo chính là cái kia nho nhỏ vật trang sức bên trong nhưng lại đột nhiên phóng xạ ra một đạo nhàn nhạt màu vàng xanh nhạt khe hở, đem áo đỏ cả người toàn bộ đều bao bọc ở trong đó, ở đằng kia một đạo màu vàng xanh nhạt vòng sáng trước mặt, những cái kia màu đỏ như máu cuồng bạo năng lượng nhưng lại giống như bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên ôn thuận bình thường, toàn bộ đều an tĩnh đấy, bình thường bắt đầu còn quần áo đỏ cả người chạy xuôi theo. Từng chút một lần nữa bị áo đỏ nắm trong tay, dựa theo nghịch hướng chiến thần ghi phương thức tu luyện chạy xuôi theo. Khi năng lượng màu đỏ ngòm hoàn toàn bị áo đỏ nắm trong tay về sau, một ít vòng nhàn nhạt màu vàng xanh nhạt sáng rọi tiểu vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Đừng nói là vòng xoáy bên ngoài lãnh ngạo đám người, coi như là vị trí ở trong đó áo đỏ cũng là không có phát giác được trong nháy mắt đó khác thường. Nàng chỉ là nhớ được bản thân dùng hết toàn lực mới chậm rãi cảm giác được năng lượng màu đỏ như máu bình tĩnh lại. Sao có thể ý thức được? Đây là có cái khác ngoại lực tương trợ. Nếu không, nàng muốn làm được tình trạng như vậy, sở thụ thống khổ còn xa không chỉ này. Sau mười mấy phút, khi vòng xoáy màu đỏ ngòm từ từ tiêu tán, áo đỏ thân ảnh của cái này mới một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Tuy nhiên nhìn về phía trên cùng trước khi cũng không có gì khác nhau, nhưng là chỉ có lãnh ngạo nhìn ra được, cùng trước áo đỏ so sánh với, bây giờ áo đỏ hoàn toàn là tưởng như hai người rồi. Ha ha ha tốt. Hồng Nhi, vừa mới tu luyện xong là không phải là muốn hoạt động một chút gần cô ta. Ca ca chơi với ngươi một hồi tốt rồi. Đến đây đi, để cho ta biết một chút về nghịch luyện chiến thần ghi sau uy lực đến cùng như thế nào. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình ổ. Chiến kỹ hỏa long phá. Đối mặt giờ phút này năng lượng màu đỏ ngòm hoàn toàn nội liễm, cho mình một loại nguy hiểm tới cực điểm cảm giác áo đỏ, lãnh đạo có thể là thật không có ý định như thế nào lưu thủ. Vừa lên đến tiểu sử dụng chính mình hiện nay đang tu luyện đạt tới chiến thần ghi tầng thứ 3 cực hạn chiến kỹ. Một đạo dài đến 10m màu đỏ hỏa long gào thét lên hướng trước mặt áo đỏ vào tới. Một màn này ngược lại là đem bên trên An Thanh Nguyệt bọn người sợ đến không nhẹ. Ia thiếu gia dùng như thế nào khủng bố như vậy chiến kỹ đối phó Hồng Nhi a. Hồng Nhi có thể hay không? Còn không đợi An Thanh Nguyệt lời nói xong, sự thật đã đưa cho nàng tốt nhất đáp lại, chỉ thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất áo đỏ trong lúc đó mở ra ánh mắt của mình. Khoe miệng chậm rãi mang tới vẻ mỉm cười, cái loại này xinh đẹp phong tình chỉ tiếc tạm thời không ai gặp đã nhận được. Khanh khách, lãnh nạo ca ca, bản lãnh của ngươi nếu như chỉ có nói như vậy, nhưng mà không thắng được Hồng Nhi ổ. Chiến kỹ huyết long phá, cơ hồ là cùng lãnh nạo giống nhau như lúc động tác, đưa tay hướng lên bầu trời một ngón, một đầu dài độ vượt qua 15 mét khủng bố năng lượng màu đỏ như máu cự long trực tiếp nên hướng lãnh nạo chỗ triệu hoán đi ra hỏa long. Hơn nữa, huyết sắc cự long móng vuốt cùng thân hình đều phải giữ tợn to con rất nhiều, xem xét đã biết rõ ai mạnh ai yếu. Quả nhiên, chỉ nghe hỏa ảnh một tiếng đụng nhau, lãnh ngạo hỏa long đã hoàn toàn bị áo đỏ chỗ triệu hoán đi ra huyết long hoành thành nát bấy, cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng. Chiến thắng huyết long tại giữa không trung xoay một hồi lâu lúc này mới biến mất ở phía chân trời. Ha ha ha tốt. Tốt lắm. Không hổ là nghịch luyện chiến thần ghi sau lực lượng. Quả nhiên nếu so với ta đây nguyên bản lợi hại hơn. Từ hôm nay trở đi, Hồng Nhi ngươi công pháp tu luyện sẽ không gọi là chiến thần ghi rồi. Ngươi đã tu luyện là năng lượng màu đỏ ngòm, tiểu xưng nó là huyết chiến ghi đi. Vẻ mặt tán thưởng nhìn lấy chậm rãi từ dưới đất đứng lên áo đỏ, lãnh ngạo khắp khuôn mặt là đối với tương lai chờ mong. Chương 97, đây là của ta bảo mẫu. Lâm gia tòa nhà lớn ở bên trong, Lâm Nhu một người nhàm chán ngồi ở bên bàn thượng khán đại môn phương hướng, quai hàm phồng đến căng căng đấy, hiển nhiên là có chút tức giận. Hừ hừ, cái kia tiểu hỗn đản, ngày đầu tiên đến trường lại vẫn trở về muộn như vậy. Xem ta còn để ý tới hay không ngươi. Ta hôm nay khẳng định không cho ngươi ôm ta, hừ hừ. Cũng đừng nghĩ hôn ta. Lâm bầm lầu bầu nói thầm lấy cái gì, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Nhu mặt cũng không biết vì cái gì có chút hiện đỏ lên, liền chính cô ta đều không có ý thức được. Giang giác. Thì ta đã trở về. Cũng không biết phát bao lâu nốc, Lâm Nhu rốt cục nghe được đại môn bị nhẹ nhàng mở ra, sau đó chính là vô cùng quen thuộc giọng không có vào cửa tiểu gọi hô lên. Lâm Nhu theo bản năng có chút kích động muốn xông tới nên đón cái này đệ đệ, nhưng mà bờ mông mới vừa vặn ly khai cái ghế, tiểu cứ thế mà đem mình một lần nữa ấn trở về, chứa một bộ thở phì phò bộ dáng chuyển khai đầu của mình nhìn xem bên kia, cố ý không nhìn tới lãnh ngạo vào phương hướng. Hắc hắc, thân tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, phiêu phiêu tỷ tỷ, thì sao, như thế nào mất hứng? Lãnh ngạo vừa vào cửa lại là không có nhìn thấy Lâm Nhu cái kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt của mình. Lập tức có chút kỳ quái đi vào nhà tử, liếc mắt liền thấy được cố ý lắc lắc cổ ngồi ở bên cạnh bàn bóng người kia, Lâm Nhu sẽ ở trước mặt của hắn giả ra cái này bức tiểu nữ nhân bộ dáng, đây chính là 3 năm qua đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy. Nguyên bản lãnh nạo mặc kệ làm cái gì sự tình, bọn ta là một bộ ôn nhu bộ dáng tới dỗ dành hắn. Đi qua muốn đùa với tỷ tỷ của mình vui vẻ, dùng lãnh nạo đối với nàng giải, nàng vĩnh viễn sẽ không đối với chính mình thật sự tức giận, quả nhiên. Không có nói vài lời Lâm Nhu tiểu nhịn không được bật cười, tức giận gật đầu của hắn, mở miệng nói, đừng náo. Tiểu bại hoại, đã biết do nói chút ít dễ nghe đến mê hoặc tỷ tỷ. Lúc này đây tỷ tỷ có thể không sẽ vào bẫy của ngươi rồi. Mỗi một lần đều bị ngươi như vậy ở bên ngoài ẩu tả có thể không làm được. Nói, hôm nay làm cái gì đi rồi? Không thành thật một chút bàn giao, nhắn nhủ, hôm nay sẽ không cơm ăn. Ha ha. Loại này đầu độc tiểu hải tử lời nói Lâm Nhu tự ngươi nói sau khi đi ra đều là nhịn không được bật cười, bất quá rất phản ứng nhanh qua đến chính mình nhất định phải nghiêm túc, cường hành thu hồi nụ cười của mình, bất quá một ít phó nháy mắt ra hiệu bộ dáng, thấy thế nào đều không có nửa điểm uy tín, muốn khuất phục lệnh đại lưu manh, thật sự là rất không có khả năng. Ta cười, Lâm Nhu đã ý thức được không được, nhưng là muốn trốn lại không còn kịp rồi, phục hồi tinh thần lại đã lại một lần nữa ở vào một cái ấm áp trong lồng ngực rồi. Ia, ngươi tiểu tử này bại hoại. Chỉ biết khi dễ tỉ tỉ. Còn không mau một chút thả ta ra. Nói hôm nay không cho ngươi ôm ta đấy. Hừ. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng mà Lâm Nhu không có dễ rủa vài cái, cũng đã thành thành thật thật sống ở lãnh ngạo trong ngực rồi. 3 năm qua, bị đệ đệ của mình ôm, đã trở thành của nàng một chủng tập quán. Hơn nữa, gần đây còn không khỏi có chút không nói ra được hắn cảm giác của hắn. Tê, xốp giòn đấy, ngứa một chút. Hắc hắc, vậy sao, dù sao ta không nghe thấy, không tính toán gì hết đấy. Tỷ, một ngày không gặp, ra, hôn một cái. Nói qua, lãnh ngạo đã là tiến tới muốn phải tìm trong ngực đại mỹ nhân cặp môi đỏ mọng, mặc dù nhưng đã hôn rồi hơn 3 năm, bất quá mỗi một lần đi hôn môi Lâm Nhu thời điểm, lãnh ngạo vẫn là sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng kích động, loại cảm giác này là cùng những nữ nhân khác hoàn hảo thời điểm đều chưa từng có đấy. Ha ha, đáng ghét, không để cho ngươi thân. Sẽ không cho ngươi thân. Rồi ra hai tay của mình ngăn chặn lãnh ngạo bờ môi, Lâm Nhu cười duyên chết sống không chịu để cho hắn để sát vào chính mình, bất quá thấy thế nào cái phản ứng này đều giống như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chòe nu à toài. Bất quá, đúng lúc này lãnh ngạo ngược lại là chính mình đột nhiên ngừng, hình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, nhẹ giọng mở miệng nói, tỷ, ngươi không phải là hỏi ta hôm nay tại sao phải trở về muộn như vậy ư, kỳ thật, ta là đi làm hảo sự rồi. Làm hào sự. Ngươi còn có thể làm chuyện gì tốt à? Không có vừa nóng chuyện phiền toái gì trở về chứ? Vân trong đầm học không thể so với ngươi chúng ta cái chấn nhỏ này tử. Lâm gia có thể một tay che trời, chỗ đó cũng có được mặt khác lưỡng người của đại gia tộc, so có thể ngàn vạn không thể sàng bậy a. Lâm Nhu hiện tại lo lắng nhất vẫn là lãnh ngạo thật sự chọc phải khác lưỡng người của đại gia tộc. Hiện tại Lâm gia thực lực cũng không phải hai đại gia tộc bất luận cái gì một nhà đối thủ. Chớ nói chi là đã sớm xem Lâm gia là cái đinh trong mắt La Trần hai nhà một mực chiếu vào cơ sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Nếu Lãnh Ngạo gây chuyện để cho bọn họ đã tìm được lấy cớ, vậy coi như không xong. Hắc hắc, tỷ, việc này ta biết. Ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ đấy. Ta đương nhiên sẽ không đi gây la Trần Lưỡng người nhà. Nói xong một câu nói kia, Lãnh Ngạo trong lòng còn bồi thêm một câu, ít nhất rõ rệt đến sẽ không. Vậy là tốt rồi. Vậy là ngươi đi làm chuyện tốt gì? Nghe được Lãnh Ngạo nói không phải là Trần Lưỡng ra sự, Lâm Nhu lúc này mới yên lòng lại, tò mò mở miệng dò hỏi. Hắc hắc. Là như vậy, đệ đệ ta trên đường về nhà đâu rồi, đống nhiên ngay lúc đó gặp một kiện nhân thần cộng phẫn chuyện tình. Mấy cái vô sỉ du côn tiểu lưu manh vậy mà muốn đối với một cái không ra có thể về đích nữ hải tử tay máy tay chân, ta đương nhiên nhìn không được, tiểu hung hăng dạy dỗ bọn hắn dừng lại, một trầu. An ủi nữ hải tử kia tốt nửa trời mới biết cha mẹ của nàng song vong, bị bán được đại hộ nhân ra trong nhà làm hạ nhân, nhưng mà gia đình kia chủ nhân lang tâm cầu phế, vậy mà muốn vụng trộm khi dễ nàng, cho nên hắn mới trốn thoát. Nào biết được lại là gặp những cái kia vô sỉ tên côn đồ, nếu không phải gặp ta, nàng còn không biết phải bị như thế nào tra tấn. Thì, ngươi nói ta phải hay là không nên giúp đỡ nàng? Lâm Nhu vốn chính là một cái an tâm tràn lan người, vừa nghe đến chuyện này liền hốc mắt đều cũng có chút ít đỏ lên, chậm rãi gật đầu mở miệng nói, không sai. Như vậy hài tử đáng thương đương nhiên muốn hảo hảo giúp nàng một tay, đúng rồi, hiện tại nàng tại chỗ nào? Ngươi đem nàng dàn xếp xong chưa? Gãi gãi tóc của mình. Lãnh Ngạo nói khẽ, cái này, tỷ tỷ, ngươi cũng biết rằng người ta quen biết không có mấy người, làm sao có thể tìm được một chỗ tốt dàn xếp lớn như vậy một người sống, cho nên ta liền đem nàng mang về. Mang về? Người nàng đâu này? Lâm Nhu nhìn chung quanh một chút, cũng là không có nhìn thấy nửa cái bóng người, tại phụ thân thời gian dài không ở nhà dưới tình huống, trong nhà bình thường chỉ có nàng và Lãnh Ngạo hai người, hiện tại cũng giống như vậy. Cái này, nàng không có ý tứ tiến đến. Cho nên chờ ở bên ngoài muốn trước tiên ta hỏi hỏi tỉ ý của ngươi, nếu ngươi không đồng ý nàng đến trong nhà của chúng ta để làm cái hạ nhân và vân vân, cũng chỉ phải chính mình đi nha. Nói bậy, tại sao có thể để cho một cái tay trói gà không chặt nữ hải tử ra ngoài bên cạnh đi chạy loạn? Tiểu Ngạo, ngươi thật sự là không hiểu chuyện. Nàng bây giờ là của ta bảo mẫu rồi, ta đi lĩnh nàng tiến đến. Vừa nói, một bên Lâm Nhu đã là không kịp chờ đợi theo Lãnh Ngạo trong ngực tránh thoát đi ra, bước nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Nàng không có nhìn thấy là, sau lưng Lãnh Ngạo hưng phấn dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Cảm tạ ánh sáng tự phát rõ ràng, trong ngộng nhìn người, Chu Lâm Kiệt, 13563694383 tặng lễ vật cùng tiền lì xì hạ. Đồng nhất càng cho các ngươi mà thêm. Hy vọng các huynh đệ tiếp tục cấp lực dưới sự ủng hộ hắc hắc. Đa tạ. Chương 98, chẳng lẽ là ghen tị. Ngươi. Chào ngươi. Ngươi là thiếu gia tỷ tỷ Lâm tiểu thư sao? Ta. Ta gọi An Thanh Nguyệt. Phải. Ân. Theo vừa mới Lãnh Ngạo mang theo chính mình đã đi ra sơn cốc kia về sau, An Thanh Nguyệt dọc theo con đường này tiểu chỉ có thể dùng được thấp thỏm không yên bất an để hình dung, nàng tuy nhiên không phải lần đầu tiên đi theo người khác về nhà, nhưng mà là lần đầu tiên tại La Gia vậy không có thể hồi ức để cho nàng đối với cái gọi là về nhà đã có một loại mơ hồ bất an cùng sợ hãi, hiện tại cũng giống như vậy, một mực đang lo lắng trở về phải hay là không sẽ phải gánh chịu đến cái này tốt chuyện. Như vậy, thật ra khiến Lãnh Ngạo dùng không ít miệng lưỡi tới dỗ dành nàng, về sau dứt khoát cũng liền lười nói rồi, dù sao sau khi tới hết thể sẽ thấy rõ ràng rồi. Thẳng đến Lãnh Ngạo đi sau khi vào cửa, An Thanh Nguyệt vẫn là hết sức bất an, khi thấy một bóng người mỹ lệ xuất hiện ở trước mặt của mình thời điểm, An Thanh Nguyệt vội vàng án lấy chính mình tập luyện vô số lần mà nói từ bắt đầu đã khởi mời đến, nhưng là giới thiệu đến thân phận của mình thời điểm rồi lại là mắc kẹt, nàng không biết Lãnh Ngạo là thế nào giới thiệu mình, cho nên không dám nói loạn. Trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao mở miệng. Cũng may Lãnh Ngạo làm chuẩn bị đủ đầy đủ, Lâm Nhu tâm tại trong lòng tràn đầy đối với An Thanh Nguyệt chịu mến, ở đâu còn có thể quan tâm cái gì khác, mắt nhìn đối phương quần áo xác thực là có chút mất trật tự cùng tổn hại, trong nội tâm càng là có thêm một tia sâu đậm đồng tình. Vội vàng kéo lại cánh tay của nàng, đưa nàng dẫn vào trong nhà, đáng thương muội muội, không cần nói nhiều, sự tình trước kia đã đều đi qua này tiểu đã quên nó đi. Từ giờ trở đi ngươi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới đấy. Vừa vặn trong nhà vẫn luôn chỉ có ta cùng Tiểu Ngạo hai người quái tịch mịch, ngày bình thường ta muốn lúc đi học cũng không có ai chiếu cố tiểu tử này Ngạo, ta vốn là suy nghĩ phải hay là không tìm một hạ nhân cùng hắn đâu rồi, hiện tại khen ngược, chính hắn ngư. C lại giải quyết. Nhanh lên tiến đến, từ hôm nay trở đi, tại đây chính là nhà của ngươi rồi. Không còn có người sẽ khi dễ ngươi. Hào muội muội. Tấm lòng yêu mến lại một lần nữa tràn lan, Lâm Nhu căn bản không có nhiều suy nghĩ gì, lôi kéo An Thanh Nguyệt tay đi vào phòng về sau, khoác vai của nàng bàng vỗ nhẹ nhẹ đập vào phía sau lưng của nàng, liên tục ca đuổi nàng, Một màn này lập tức để cho trước khi chịu đủ tâm hồn cùng trên nhục thể tra tấn An Thanh Nguyệt cảm giác được vô cùng cảm động. Theo Lâm Nhu trên người, nàng chỉ có thể cảm nhận được một loại chân thành, nước mắt đã là không cầm được chảy xuống, ôm thật chặt Lâm Nhu thân thể. Muốn nảy sinh quá khứ của mình cùng mong mỏi sau này tương lai, trong lúc nhất thời An Thanh Nguyệt có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết nói cái gì đó rồi, chỉ có yên lặng tại đó chảy nước mắt, chỉ có điều, loại này nước mắt là nước mắt hạnh phúc. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy nhà ôn hòa. Mặc kệ lúc này đây nàng đi theo là như thế nào một người chủ nhân, đến bất ở chỗ này, nàng cảm thấy nhà ôn hòa, An Thanh Nguyệt là một nữ nhân đơn giản, đối với nàng mà nói, cái này như vậy đủ rồi, đối với một người khăng khăng một mực, có đôi khi cũng chỉ muốn như vậy trong nháy mắt cảm động thì tốt rồi. Hơn nhiều năm về sau, khi An Thanh Nguyệt bọn nhỏ hỏi nảy sinh mẹ ruột của mình là lúc nào yêu mến phụ thân đấy, An Thanh Nguyệt luôn mỉm cười không nói, bởi vì trong nháy mắt đó hạnh phúc, cùng cả đời kiên thủ quyết định, là vô cùng khó khăn dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra ngoài. Ách! Cái này, tỷ tỷ, Nguyệt Nhi, tuy nhiên ta không phản đối các ngươi nhiều ôm một hồi, có thể là chúng ta phải hay là không còn có một số việc muốn an bài một chút. Trước cho Nguyệt Nhi tìm cái gian phòng ở lại và vân vân. Tại nguyên chỗ đợi một hồi lâu, mắt thấy hai nữ nhân này còn vuốt ve không dứt rồi, Lãnh Ngạo tự nhiên là cảm giác được có chút chịu không được, nhỏ giọng tại vừa mở miệng đưa ra ý kiến của mình, An Thanh Nguyệt là rất nhanh đến phản ứng lại muốn trả lời hắn. Nhưng lại bị Lâm Nhu ngăn trở. Hừ hừ, như thế nào tiểu ngạo, nhìn xem tỷ tỷ ôm ngươi mang về đại mỹ nữ, ngươi có phải là ghen hay không? Hắc hắc, ngươi ghen ta chính là muốn ôm. Đúng rồi Nguyệt Nhi, đêm nay ngươi trước hết cùng ta cùng một chỗ ngủ. Ta muốn nghe xem ngươi trước kia câu chuyện, nếu như ngươi thật sự không muốn giảng, vậy hãy để cho ta kể cho ngươi giảng ta sự tình trước kia. Ta có thiệt nhiều thật là nhiều lời nói vẫn muốn nói cho người khác nghe, cùng tiểu ngạo lúc nói hắn một mực không muốn thật tốt nghe. Hiện tại có ngươi cùng ta liền thật tốt quá. Hắc hắc. Đối với đệ đệ của mình giả làm cái một cái mặt quỷ, nổ ra nhả đầu lưỡi của mình, Lâm Nhu khó được toát ra loại này nghịch ngợm tiểu nữ nhân bộ dáng, sau đó cũng không đợi Lãnh Ngạo mở miệng, cũng đã lôi kéo An Thanh Nguyệt mà nói hướng về gian phòng của mình chạy tới. Thiếu gia, ta, xin lỗi. Do dự một chút, An Thanh Nguyệt không phải cái đồ đần. Nàng đã nhìn ra cái này ở trước mặt thuộc hạ thể hiện ra tuyệt đối khí phách nam nhân tại cái này cái trước mặt nữ nhân giống như vĩnh viễn không có phản kháng phần đồng dạng, đối với Lãnh Ngạo nhẹ gật đầu, xem hiểu ánh mắt của hắn về sau, hãy theo Lâm Nhu đi vào, đương nhiên nàng rất rõ ràng chính mình cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu như ngay cả cái này điểm thông minh cũng không có, Lãnh Ngạo cũng sẽ không đưa nàng mang về nhà bên trong đến rồi. Xuất hiện đi cô gái nhỏ, lại cùng ta đã trở về, có chuyện gì muốn nói sao? Vừa đi vào phòng của mình, Lãnh Ngạo tiểu nằm ở chính mình cái kia thoải mái trên mặt giường lớn, đối với một bên nhẹ giọng mở miệng nói một câu, vừa mới nói xong, một đạo kim sắc quang mang nhàn nhạt chợt lóe lên, kim lăng số một cái kia tuyệt sắc dáng người tiểu xuất hiện ở bên giường. Nhìn thoáng qua Lâm Nhu phòng phương hướng, kim lăng số một nói khẽ, chủ nhân, ngươi thật sự rất nghe tiểu thư lời nói đâu rồi, trên cái thế giới này, có thể làm cho chủ nhân kinh ngạc nữ nhân, cũng chỉ có cái kia một cái đi, bất quá. Thật vất vả mới có một cái có thể trong nhà trộm tanh cơ hội lại không rồi, phải hay là không rất đáng tiếc đây này chủ nhân của ta. Kim lăng số một từ trước đến nay tại Lãnh Ngạo trước mặt lúc có cái gì thì nói cái đó, hiện tại càng là vì Lãnh Ngạo đem An Thanh Nguyệt mang về ngày đầu tiên nhưng lại ăn không được khối này mỹ vị cảm thấy có chút nhìn có chút hả hê mà bắt đầu, không lo lắng chút nào chọc giận chủ nhân này. Mà Lãnh Ngạo đang nghe được những lời này về sau, ngược lại là lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Nhìn thoáng qua đứng tại chính mình bên giường cái này 3 năm còn không có bị chính mình đã muốn thân thể ngoại trừ Lâm Nhu bên ngoài một người duy nhất nữ nhân, khẽ cười nói, như thế nào, ta hình như là theo một câu nói kia bên trong nghe được một ít đường ý tứ hàm xúc ổ. Như thế nào, chứng kiến ta mang theo Nguyệt Nhi về nhà đến rồi, về sau có thể cũng không có việc gì cùng nàng chơi đùa quá ra trò chơi, ngươi thật giống như là có chút để ý. Sẽ không phải là, ghen tị đi. Hư hết rồi hương vị ổ. Ha ha. Dùng Lãnh Ngạo kim lăng số 1 rất hiểu rõ, coi như là chính mình mấy lần ở trước mặt nàng cùng kim lăng 13 châm, cài tóc, những nữ nhân khác hoàn hảo tán tỉnh nàng đều sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng mà lúc này đây chính mình đã mang đến An Thanh Nguyệt tỷ muội về sau, nàng giống như là cảm nhận được cái gì nguy cơ bình thường, vậy mà một đường đi theo chính mình về đến nhà, câu nói đầu tiên là như vậy xung đột, không phải ghen tị vậy là cái gì. Chương 99, Ngận Thuần Ngận Ái muội. Ta nào có. Ta chỉ là chủ nhân một cái thuộc hạ, có tư cách gì ghen. Quả nhiên, một nghe được câu này kim lăng số một sắc mặt lập tức tiểu biến đỏ bừng, theo bản năng rời đi tầm mắt của mình, không nhìn tới Lãnh Ngạo cái kia treo chọc ánh mắt của, trong mồm đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Hả? Vậy sao, ngươi nơi đó có thân làm một cái thuộc hạ giác ngộ? Mỗi một lần cùng ta tranh cãi nhưng cũng là ngươi ổ. Hơn nữa, nói đến đây, Lãnh Ngạo cố ý dừng lại một chút, đợi được Kim Lăng số 1 xoay đầu lại thời điểm, hắn mới cười tà đối với nàng vây vây tay, thứ hai do dự một chút, vẫn là tâm linh thần hội nằm xuống, tựa ở Lãnh Ngạo bên người. Hài lòng hơi cười nhẹ một tiếng, Lãnh Ngạo một tay lấy cái này làm tức giận thân thể mềm mại ôm vào trong ngực của mình, đem đầu chôn ở một ít đoàn mềm mại bên trong hung hăng hít một hơi, mở miệng nói, hoa, bất luận cái đó một lần ôm ngươi, đều là như vậy tiêu hồn. Hắc hắc, cô gái nhỏ, làm chủ người thuộc hạ, vẫn còn không đem thân thể của mình hiến cho chủ nhân, cái này có thể không thể nào nói nổi đi. Ngoài miệng nói qua, Lãnh Ngạo trong tay cũng sẽ không nhàn rỗi, vài cái linh xảo trốn tránh về sau, đã là xâm nhập một mảnh kia trong gú gốc, nữ nhân trong ngực thân thể một trận run rẩy, hô hấp lập tức run rợp. Hửm. Chủ nhân, nô đã nói, chỉ cần một mình ngươi mệnh lệnh, muốn ta làm cái gì đều được. Nô thân thể, tại thuần phục chủ nhân ngày đầu tiên, tiểu đã xác định rõ ràng là chủ nhân đồ vật rồi. Cảm thụ được đến từ hạ thể từng đợt dị thường kích thích cùng khoái cảm, Kim Lăng số 1 đã không biết là lần thứ mấy bị Lãnh Ngạo treo chọc nổi lên dục vọng của mình. Nhưng mà nàng biết rõ lúc này đây kết quả cũng giống như vậy, cái này truy cầu hoàn mỹ nam nhân, chắc là sẽ không dễ dàng như vậy tiểu lấy đi của mình đấy, bởi vì... Quả nhiên, nhìn xem Kim Lăng số 1 cái này bộ dáng, Lãnh Ngạo tiến tới nhẹ giọng tại bên thai nàng nói ra, thân ái, muốn có được khoái hoạt cũng không phải là không thể được. Nhưng là, ta không hy vọng tại thân thể ta hạ chẳng chọc hầu hạ nữ nhân, trong nội tâm còn muốn lấy nam nhân khác. Cho dù là trong nháy mắt đều không cho phép. Cho nên... Tại trong lòng ngươi tên hoàn toàn biến mất trước khi, ta sẽ không cần ngươi. Nghe được câu này, Kim Lăng số 1 dãy rùa lập tức dừng lại, trong ánh mắt nhưng lại xuất hiện một tia kịch liệt dãy rùa, vốn nàng rất xác định nội tâm của mình, nàng cho là mình cả đời này vĩnh viễn chỉ biết yêu một người nam nhân, danh tự của người nam nhân kia gọi là Lý Chính Dương. Nhưng mà, tại cái kia một ngày sau đó hết thảy đều thay đổi, trước mắt người nam nhân này hủy nàng hy vọng cuối cùng, nhưng lại cho nàng mở ra một cánh cửa khác. Nàng lần lượt thể nghiệm được cái gì mới gọi là sống phấn khích, sống có giá trị, cái gì gọi là vì chính mình mà sống. Chẳng biết lúc nào, tên đã là từ từ giảm đi rồi, nhưng mà, muốn biến mất nói dễ vậy sao? Nhưng là theo mỗi một lần Lãnh Ngạo cường thế tiến công cả người của nàng, nhưng thủy chung không chân chính chiếm. Hưu tất cả của nàng bộ phận, cái này đã để Kim Lăng số 1 nội tâm một chút xíu hỏng mất, không phải tinh thần sụp đổ, mà là đối với mình nguyên bản kiên trì một ít phần yêu sụp đổ. Bất kể là xuất phát từ một cái bình thường nữ nhân cần, hay là đối với cái này đã trở thành trong lòng mình giống như thần nam nhân yêu, nàng đều khó có khả năng kiên trì nữa một ít phần chấp nhất bao nhiêu thời gian có thể cải biến hết thảy. Câu nói này thật là không có chút nào sai. Chủ nhân, lại cho ta chút thời gian được không nào, chỉ cần một chút thời gian thì tốt rồi, ta chỉ sợ chỉ còn lại có chính mình cái kia một cái khe còn chưa qua. Ta, nam ở Lãnh Ngạo trong ngực. Kim Lăng số 1 tự lẩm bẩm ý hệt lời nói nhỏ nhẹ lấy, nàng biết rõ, khi có một ngày mình có thể toàn bộ buông thời điểm, chính là mình chân chính có thể tìm được hạnh phúc của mình thời điểm rồi. Hư, không cần nói nhiều, đây hết thể ta đều hiểu, ta sẽ chờ ngươi đấy, chỉ có điều, ngươi nơi này chính là có chút đợi không được thời gian quá dài nha. Hắc hắc, chán ghét nha. A, chủ nhân dừng tay đi, tha nô đi. A. Bị Lãnh Ngạo hai cánh tay tất cả đều tại thân thể từng cái bộ vị nhạy cảm du tẩu, Kim Lăng số 1 đã là cảm giác được cả người đều phải bốc cháy lên bình thường, nhưng mà hết lần này tới lần khác cô này vô danh hỏa diễm tìm không thấy địa phương phát tiết, để cho nàng lại là ảo não lại là bất đắc dĩ, bởi vì đối trước mắt người nam nhân này nói không, nàng làm không được. Hắc hắc, cô gái nhỏ, hôm nay để ngươi tốt nhất thoải mái một chút đi. Ra đến rồi. Không chỉ là Kim Lăng số 1, mà ngay cả Lãnh Ngạo tại dạng này vớt ve bên trong cũng là có chút ít không chịu nổi, lập tức xoay người đè lên, miệng chặn lại mỹ nhân trong ngực nhi cái miệng nhỏ nhắn, vài cái cũng đã đem Kim Lăng số 1 toàn thân đều thoát khỏi một sạch sành sanh. Thiếu gia, rời giường, thiếu gia, ngươi hôm nay còn muốn đi đi học, thiếu gia, cũng không thể tham ngủ ổ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Lãnh Ngạo vẫn còn làm lấy mộng đẹp của mình, đã bị một cái thanh âm ôn nhu đánh thức rồi, mở ra cặp mắt của mình. Ánh vào hai mắt chính là mặc trang phục nữ buộc an thanh nguyệt dung nhan xinh đẹp kia cùng tuyệt diệu dáng người, chỉ là không nghĩ vì cái gì, khuôn mặt của nàng có chút đỏ ửng, nhìn thấy Lãnh Ngạo mở hai mắt ra trong lúc nhất thời ánh mắt có chút trốn tránh. Hơi chút sửng sốt một chút, Lãnh Ngạo lúc này mới ý thức được nàng tại sao phải có biểu hiện như vậy rồi, buổi tối hôm qua cùng Kim Lăng số 1 đã qua một bả làm nghiện, nhưng lại tối chung không có đã muốn cô gái nhỏ kia, tuy nhiên để cho Kim Lăng số 1 dùng miệng giúp mình phục vụ một lần. nhưng là đối với tại một kẻ lưu manh mà nói, đây chính là còn thiếu rất nhiều đấy. Cái này không, sáng sớm Lãnh Ngạo cũng đã nhất trụ kình thiên rồi. Hơn nữa, càng chết là hắn ngày hôm qua vô cùng phiền muộn không có đem áo ngủ xuyên thẳng mặc vào đi ngủ, nửa đêm không biết đem chăn, mền đạp đến địa phương nào đi, cho nên, một cỗ hoàn mỹ vô khuyết mỹ nam trần trụi đồ hiện ra ở An Thanh Nguyệt trước mặt của, khó trách nàng sẽ như thế không chịu nổi. Ách! Không có ý tứ a. Nguyệt Nhi, cái này, ta không phải cố ý. Chỉ là của ta. Cái kia, ta tự mình tới thì tốt rồi. Ha ha, ha ha. Ngày đầu tiên buổi sáng đã bị An Thanh Nguyệt gặp được chính mình một bộ không chịu nổi bộ dáng, coi như là Lãnh Ngạo cũng có chút ngượng ngùng, mắt thấy An Thanh Nguyệt muốn phục thị hắn mặc xong quần áo, vội vàng không người cầm tới muốn chính mình xuyên thẳng mặc vào. Mà An Thanh Nguyệt nhưng lại túi đầu thật chặt cầm lấy góc áo của mình, hình như là đang do dự cái gì, hồi lâu nàng mới hạ quyết tâm bình thường, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lãnh Ngạo, nói khẽ, thiếu gia, Nguyệt Nhi biết rõ nam nhân buổi sáng, buổi sáng đều như vậy đấy, nếu... Muốn là thiếu gia khó chịu lời nói, Nguyệt Nhi có thể giúp ngươi. Thật sự. Hắc hắc, Nguyệt Nhi ngươi thật tốt. Cho dù rất muốn cự tuyệt để biểu hiện sự vĩ đại của mình, bất quá Lãnh Ngạo buổi tối hôm qua sẽ không có tận hứng, sáng sớm hôm nay xác thực là đến mức tương đương khó chịu, thật vất vả An Thanh Nguyệt chủ động nói ra giúp hắn tiết tiết lửa, hắn thật sự là không muốn cự tuyệt. Hửng. Nhẹ gật đầu, An Thanh Nguyệt trên mặt của giờ phút này ngược lại là lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng bắn ra hai tay nắm ở này một đốm lửa nhiệt nóng. Chưa từng có băng, giúp, nam nhân đã làm chuyện như vậy An Thanh Nguyệt cũng là hơi chút lại càng hoảng sợ, bất quá cũng may tại La Gia thời điểm, không có ít băng, giúp, cái kia hai cái khát khao chủ tớ thanh lý hạ thể, cũng không thể nói là hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhẹ nhàng vô về chơi đùa một trận về sau, mở ra miệng của mình, tự nhẹ, nhàng ngầm vào. Chỉ có điều, hai người đều không có ý thức được chính là, bọn hắn quên làm một kiện chuyện trọng yếu nhất, đó chính là đóng cửa phòng lại. Chương 100, ăn ngon không? Nha. Tốt Nguyệt Nhi, công phu của ngươi coi như không tệ. Hắc hắc, hàm sâu một điểm. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Dùng đầu lưỡi, thoải mái. Ngửa mặt nằm ở trên giường, Lãnh Ngạo hưởng thụ lấy đến về đến trong nhà mới vừa vặn một ngày mỹ nữ bảo mẫu phục vụ, vốn hắn cũng không có vội vã như vậy sắc, dù sao An Thanh Nguyệt đã đi tới trong nhà của hắn, lúc nào cũng có thể ra tay. Có lẽ nữ nhân này cũng là căn bản sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà... Chính là bởi vì đêm qua cái kia việc sự tình, để cho Lãnh Ngạo tại thời điểm mấu chốt nhất cứ thế mà khống chế được chính mình rồi không có làm chàng đã muốn kim lăng số một thân thể, bất quá bởi như vậy tiểu đã tạo thành một cái hậu quả nghiêm trọng, bị chọn lên lửa suốt nhẫn nhịn một buổi tối. Thật sự là chịu không được hấp dẫn. Cho nên, khi An Thanh Nguyệt còn tưởng rằng đây là Lãnh Ngạo phản ứng bình thường muốn phải trợ giúp thoáng một phát thiếu gia của mình thời điểm, Lãnh Ngạo liền không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý rồi. Kỳ thật hắn ước gì An Thanh Nguyệt chủ động nói ra muốn hiến thân. Chỉ bất quá bây giờ tỷ tỷ của hắn Lâm Nhu ở nhà, bọn hắn tự nhiên không có khả năng thật sự làm chuyện như vậy, chỉ có thể làm cho An Thanh Nguyệt dùng một ít trường cái miệng nhỏ nhắn thật tốt giúp chính mình một tay rồi. Thiếu gia, ngươi thật là lợi hại a. Nguyệt Nhi trước kia nghe chủ nhân đã từng nói qua, nam nhân đều thật là vô dụng, không kiên trì được bao lâu sẽ, hội. Nhưng mà ngươi đều thời gian lâu như vậy vẫn như thế cứng rắn, ngạnh, xem ra là thiếu gia thiên phú dị bẩm rồi. Đã qua hơn nửa ngày, cảm giác cổ họng của mình có chút bị sặc, cho nên An Thanh Nguyệt đỏ mặt hơi chút rời đi một ít khuôn mặt của mình, nhìn xem vậy còn ở trước mặt mình một mảnh dài hẹp quái vật khổng lồ, nàng cũng là ý thức được người thiếu gia này không giống bình thường chỗ. Miệng của nàng kỹ nhưng mà trải qua lưỡng người chủ nhân huấn luyện, cực kỳ lợi hại, có thể là như thế này vẫn là không thấy chút nào hiệu quả, không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng đều đã qua, Lãnh Ngạo lại còn là không có một điểm sự tình nằm ở nơi đó hưởng thụ lấy. Điều này làm cho An Thanh Nguyệt có chút cảm giác được thân thể của mình đều là bắt đầu phát nóng lên, hai chân đã bắt đầu không ngừng giãy giụa.